Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ gặp lại tác giả Bánh Bao Trứng Muối với một tập truyện có tựa đề rất khủng khiếp, Rạch Bụng Con Ở. Và câu chuyện này sẽ lấy chủ đề và nội dung là gì? Mời tất cả quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Tương truyền rằng, từ xa xưa trong dân gian luôn có một truyền thuyết kể về những người điên trong các ngôi làng quê. Thuyết kể rằng, những kẻ trong kiếp sống đã làm vô số tội ác, nghiệp báo chất chồng. Đến khi sắp chết đi, họ đã thật sự hối cải. Trong tâm họ một lòng muốn làm gì đó để bù đắp lại sự hối hận vô cùng này. Khi quỳ trước mặt Diêm Vương và các phán quan dưới địa ngục, họ đã khẩn cầu được làm gì đó trước khi chính thức vào luân hồi để có thể bù đắp lại một phần tội lỗi đã gây ra. Các Diêm Vương thấy họ thành tâm thực cầu mong được bù đắp thì cũng đã đồng ý, lệnh cho các phán quan sắp xếp cho họ làm những người trấn giữ làng. Họ sẽ được đưa lên đầu thai tại một vùng đất. Một phần nghiệp quả của người dân trong vùng sẽ được họ gánh vác. Ban ngày, họ sẽ như một người điên điên dại dại, quần áo, chân tay, mặt mũi bẩn thỉu, nhếch nhác, đi xin ăn hoặc lang thang khắp đầu đường xó chợ. Nhưng đến khi màn đêm buông xuống, khi đó trên những con đường làng vắng vẻ, không bóng người qua lại, họ, những người trấn giữ làng sẽ bắt đầu bước đi lặng lẽ khắp ngôi làng. Khi này vẻ mặt đã chẳng còn ngờ nghệch, ngốc nghếch như ban sáng, mà bấy giờ ánh mắt lại rất tinh anh, sắc bén. Đêm nào cũng vậy, thỉnh thoảng một đêm vài lần họ sẽ đi như vậy. Những người trấn giữ làng đi như vậy là để canh gác, sớm phát hiện ra những thứ ô uế từ bên ngoài xâm nhập vào trong làng, gây hại cho người dân. Những người như vậy sẽ chẳng có người thân thích nào. Cả kiếp này của họ sẽ phải ở trong số phận cô độc. Có một số người trấn giữ làng nghiệp ác không quá nặng, thì khi đầu thai lên vẫn sẽ còn chút tỉnh táo. Nhưng dù như thế thì số kiếp này vẫn sẽ không thể tránh khỏi cô độc, bệnh tật đầy mình. Ở làng Vai cũng có một người trấn giữ làng tên là Thọ. Dân làng vẫn hay gọi là Lão Thọ Vàng Mã, vì Lão Thọ có mở một cửa hàng bán cả quan tài lẫn vàng mã ở ngay gần lối đường mòn vào nghĩa địa. Lão Thọ trầm tính ít nói. Lão năm nay đã sắp ngoài 60. Tuy rằng cả tuần mới thấy Lão Thọ đi khỏi nhà một hai lần, nhưng dân làng vẫn quý lão lắm. Thì thoảng có mấy anh mấy bác đi đánh cá ngoài con đầm nước cạnh bãi Tha Ma về thì lại tạt qua cho lão vài ba con cá. Cái cửa hàng vàng mã này là do ông nội lão để lại. Gọi là ông nội nhưng cả hai chẳng có máu mủ thân thích. Thực ra ông nội của lão cũng là một người trấn giữ làng. Sau khi ông nội nuôi Lão Thọ đến hơn 10 tuổi thì mất, để Lão Thọ ở lại một mình với cửa hàng vàng mã. Hôm nay là ngày rằm, người dân trong làng tới quán vàng mã của Lão Thọ rất đông. Ông Huân bước vào trong quán vàng mã nhìn Lão Thọ nói: Lão Thọ, lấy cho tôi mấy thép vàng mã để hóa xuống cho các cụ dưới kia mua cơm hộp ăn lót dạ nào. Mà trưa nay nhà tôi làm mâm cơm cúng rằm, con cháu nó đi làm công ty trả về được. Cả nhà còn mỗi hai ông bà già. Lão xem thế nào trưa nay qua nhà tôi làm mấy chén rượu cái nhé. Lão Thọ nghe cái giọng quen thuộc, đang lúi cúi tính tiền cho khách thì vội ngẩng lên nhìn. Thấy là ông Huân thì Lão Thọ cũng chỉ khẽ cười rồi gật đầu mấy cái. Ông Huân nhìn Lão Thọ nói: Cứ im im như đống thóc ngâm thế kia, bảo sao chơi với nhau từ thuở tổng ngồng tắm mưa. Mà bây giờ thì tôi con cháu đề huề, lão thì vẫn là con cậu độc thân. Ông Huân nói khiến cho mấy người trong quán cười phá lên. Người ta cứ trêu nhau bảo Lão Thọ đi kiếm vợ. Lão Thọ thì từ đầu tới cuối chẳng nói chẳng rằng câu nào. Buổi tối trăng hôm nay tròn sáng vằng vặc. Hôm nay là ngày lấy nước vào ruộng để chuẩn bị cày cấy một vụ lúa mới, nên người dân trong làng sau bữa cơm tối thì tụ tập lại với nhau hóng gió ở cổng làng. Họ nói chuyện về công việc đồng áng, những chuyện trong nhà. Đám trẻ con thì chạy nhảy nô đùa ở bên cạnh con mương nước. Tiếng máy bơm nước công suất lớn từ trạm bơm tít xa xa lẫn trong tiếng gió. Từng cơn gió thổi đến mát rười rượi. Đám trẻ con nhìn mặt trăng sáng trên mặt nước, tay cầm cục đất mà thi nhau đáp xuống. Từng tiếng tùm tùm, nước bắn lên tung tóe làm cho đám trẻ thích thú cười khanh khách. Chán chê rồi đám trẻ lại chơi trò đuổi bắt. Bọn trẻ đuổi nhau trên những bờ ruộng. Mấy đứa trẻ chạy nhanh quá không giữ thăng bằng thì liền ngã nhào xuống ruộng. Thấy tiếng cười đùa của đám trẻ mỗi lúc một xa, mấy người lớn nói vọng ra. Này, mấy đứa chạy nhảy gần đây thôi nhá, đừng có mà đi xa lạc chết đấy. Chẳng biết đám trẻ có nghe thấy hay không, nhưng người lớn vẫn quay lại tiếp tục câu chuyện tán phét giang dở. Đám trẻ thì tiếng gió, tiếng thở, tiếng cười đùa cứ ù ù ở bên tai, nên chẳng đứa nào nghe thấy. Trong số đám trẻ thì có ba thằng cu rất nghịch tên là Luận, Hội và Tùng, đều 10 tuổi. Trong đó thì thằng cu Luận là đứa cầm đầu, cũng là đứa đầu têu của tất cả những trò ma trò quỷ trong cái làng này. Thằng cu Luận ở với ông bà nội, bố mẹ nó đều đã đi xuất khẩu lao động bên nước ngoài. Năm hai năm mới về nhà một lần. Ông bà thì tuổi cao sức yếu nên chẳng quản nổi thằng cháu. Thằng cu Luận cho thế là hãnh diện với đám trẻ trong làng. Thằng cu Luận nhìn hai thằng bạn thân cùng mấy đứa khác, chỉ tay ra xa nói: "Chúng mày chạy lên chỗ đồng khoai với tao, cho thằng Hiếu nó tha hồ mà đuổi." Cánh đồng khoai là khu xa nhất làng. Khu cánh đồng đó mọi người vẫn hay dùng để trồng các loại hoa màu thay cho lúa. Những hoa màu này sẽ được dùng cho chăn nuôi gia súc, gia cầm, nên dân làng mới gọi đó là cánh đồng khoai. Tiếp giáp với cánh đồng khoai là những cánh đồng khác cũng rất rộng của các làng khác. Chạy lên đây buổi tối không khéo người lớn cũng đi lạc chứ chả đùa. Thằng cu Hội nhăn mặt e ngại, nó nói: "Chạy lên cánh đồng khoai hả Luân? Thôi tao sợ lắm, đi qua mấy bãi mạ kinh chết, nhìn tối om om thế kia. Hôm trước nhà bác thằng Tuấn mới đưa mộ của ông nó từ bãi tha ma ngoài kia về đây đấy, tao sợ lắm." Mấy đứa trẻ khác cũng gật đầu liên lịa. Chúng nó nhìn vào khoảng cánh đồng rộng lớn trước mặt, tối mịt tối mò, thì trong lòng cũng sợ hãi. Thằng cu Luận khinh bỉ, nó lên giọng: "Chúng mày sợ cái chó gì? Tao đã từng chạy một mình giữa đêm lên đấy rồi, chả có cái gì. Bọn mày có đi với tao không?" Thằng cu Luận nó chỉ bốc phét cho đám trẻ chạy theo, chứ thực chất nó chưa bao giờ chạy một mình lên trên khu đấy cả. Mà ngay bây giờ trong lòng thằng cu Luận cũng đã hơi sợ sệt, không dám chạy lên một mình. Cả đám trẻ nghe thế thì mất chữ O, mồm chữ A mà trầm trồ. Thằng cu Tùng nói: Thật hả Luận? Mày chạy lên đấy một mình giữa đêm luôn rồi á?" Thằng cu Luận mạnh mồm: "Chứ sao, tao chạy lên đấy còn nằm cả lên mấy ngôi mộ rồi nhá. Chả có cái gì đáng sợ sất, chúng mày chạy theo tao đi." Hai thằng Hội với Tùng nghe lời bốc phét của bạn thì tin sái cổ. Chúng nó cũng bắt đầu mạnh mồm rủ những đứa còn lại. Đám còn lại vẫn còn sợ lắm, nhưng từ phía xa, thằng cu Hiếu sau một hồi đuổi bắt mấy đứa trẻ khác không được thì đã quay ra đây. Thằng cu Luận vội nói: "Nhanh lên, đi theo tao, hay chúng mày thích ở đây để thằng Hiếu nó bắt được." Không để cho chúng nó kịp suy nghĩ, ba thằng đầu têu đã nhanh chân chạy tót đi. Tao thấy mấy đứa rồi nhá. Tiếng của thằng cu Hiếu vang lên làm cho đám trẻ con giật mình. Chúng không nghĩ ngợi gì nữa mà lập tức ba chân bốn cẳng chạy như chó đuổi về hướng ba đứa kia. Cả đám chạy như điên qua một cái chuôm nước nhỏ rồi lao qua cái máng nổi mà vào khu cánh đồng khoai. Những thửa ruộng khu này không hề có nước. Những luống hoa màu vừa mới được thu hoạch trơ trọi khiến mấy đứa trẻ vấp ngã rúi rụi. Cả đám trẻ con nấp bên trong một khu đất nhỏ có mười mấy ngôi mộ xây bằng gạch, lát đá hoa. Cả đá chạy một mạch lên đây. Đứa nào đứa nấy thở hồng hộc, mồ hôi mồ kê tuôn ra. Thằng cu Luận khoái chí nói: "Thế nào? Tao nói có sai đâu. Chạy lên đây thì ông báo bố thằng Hiếu cũng chẳng tìm được ấy chứ." Cả đám trẻ còn đang cười vì trốn được thằng cu Hiếu thì đột nhiên lại thấy rợn rợn. Ánh trăng sáng chiếu lên những tấm bia mộ, làm rõ ra tấm di ảnh bé bé trên đó. Hình ảnh cây sần đó khiến cho đám trẻ con trong đầu nhớ lại những bộ phim ma kinh dị đã xem khi trước. Duy chỉ có ba thằng cu Luận, Hội và Tùng là không thấy gì. Còn những đứa trẻ khác thì đã sợn gai ốc, trong lòng run như cầy sấy. Chúng mày ơi, hay là về đi, tao thấy hơi rợn rợn. Thằng cu Luận cau có nói. Về gì, vừa mới chạy lên đây mệt bỏ cha ra, chơi tí rồi về. Nhưng mà tao cứ thấy ở đây nó ghê ghê sao ấy. Hay thôi, mày dẫn chúng tao về đi Luận. Thằng cu Luận nói. Mày điên à, giờ chạy về nữa thì có mà đứt hơi, ở đây làm gì có ai mà mày sợ. Thằng cu Đạt liền nói. Có mà, nãy chạy qua cái chuồng ấy, tao thấy có cái cô nào tóc dài lắm, chẳng nhìn thấy mặt nhưng mà cô đấy như là đang hát ru hay sao ấy. Cả đám nghe thế thì liền quay ngoắt ra nhìn thằng cu Đạt với ánh mắt khó hiểu. Nãy cả đám đứa nào mà chả chạy qua cái chuồng, làm gì có thấy người nào đâu, sao thằng cu Đạt nó lại thấy? Thằng cu Hội nói. Mày có lóa mắt nhìn nhầm không Đạt? Nãy chạy qua tao có thấy ai đâu. Cả đám cũng gật đầu xác nhận. Thằng cu Luận nói. Mày nhớ mẹ quá nên bị ảo giác hả Đạt? Nếu mà có thì khi nãy chạy qua đứa nào cũng phải thấy chứ, sao lại chỉ có mình mày thấy? Thằng cu Đạt sợ lắm. Nghe các ông các bà kể lại, ma quỷ thường hay có mái tóc dài và không nhìn rõ được mặt. Nhưng nó nghĩ lại là dù cho ma thật thì sao, đi một mình còn sợ chưa, cả đám đông thế này thì sợ gì. Đã thế ngay ngoài kia rất nhiều người lớn đang ngồi nói chuyện, có biến một cái là tất cả chạy tới. Khi đấy thì dù cho bản thân có sợ đái ra quần thì con ma kia vẫn sẽ phải bỏ chạy. Thằng cu Đạt nói. Thật mà, không tin thì tao dẫn chúng mày quay lại xem. Cả đám còn hơi lưỡng lự một chút rồi cũng gật đầu đồng ý, quay lại xem rồi tiện đi về luôn, chứ ở đây sợ muốn đái ra quần. Cũng may nay trăng sáng nên chỉ cần nhìn kỹ một chút là đám trẻ có thể mò thấy lối cũ. Cả đám chậm rãi bước đi trên bờ ruộng, trong lòng đứa nào cũng hồi hộp lo lắng cùng với sự tò mò. Những cái chân nhỏ bé càng tới gần cái chuông thì đều chậm lại. Thằng cu Đạt đi dẫn đầu. Khi còn cách cái chuông độ một khoảng ngắn, thằng cu Đạt đứng khựng lại, tim nó đập lên thình thịch liên hồi. Thằng cu Luận đi sát ngay phía sau không kịp tránh, liền húc vào lưng thằng cu Đạt. Thằng cu Luận xoa xoa mặt vì nhức nói. Gì đấy Đạt, đến chưa? Sao tự nhiên mày đứng lại? Không để cho thằng cu Luận kịp nói hết, thằng cu Đạt bàn tay hơi run chỉ về phía trước run giọng. Kìa chúng mày! Kìa, ngay mép chuồng đấy, cái cô kia vẫn đang ngồi xóa tóc ở đấy đấy. Đám trẻ con tim đập loạn xạ, nhìn theo hướng ngón tay thằng cu Đạt chỉ. Nhưng kỳ lạ, trong mắt cả đám lại chẳng thấy có ai. Cái chuồng nước vắng tanh, làm gì có ai ngồi đâu. Ánh trăng chiếu sáng lên mặt nước, ánh sáng loang loáng hắt lên, khiến cho thằng cu Đạt nhìn người phụ nữ kia rõ lắm. Một vẻ quái dị của người phụ nữ đó khiến cho thằng cu Đạt như chết cứng người lại. Tiếng hát ru à ơi kia lại một lần nữa cất lên từ chỗ người phụ nữ đó. Thằng cu Đạt khiếp vía, ánh mắt nó chăm chăm dán lên người phụ nữ đó. Trừ thằng cu Đạt, tất cả những đứa trẻ khác chẳng ai nhìn thấy được người phụ nữ đó. Thằng cu Luận cau có súp vào mông thằng cu Đạt nói. Đâu, làm gì có ai? Mày bị điên dở rồi, dở dại nhìn gà hóa quốc hả Đạt? Bình thường khi thằng cu Luận đánh thì chúng nó thường dựng lên mà đòi đánh lại. Nhưng lần này thằng cu Đạt lại đứng im như phóng, ánh mắt cứ trợn mở to ra, nhìn về phía trước. Thằng cu Luận cùng hai thằng Hội và Tùng chạy lên trước cầu nhau. Thằng dở hơi, chúng ta về trước kệ mày. Mấy đứa trẻ khác thấy vậy thì đi lên lay lay người thằng cu Đạt kéo nó về. Nhưng quái lạ là thằng cu Đạt cứ như người chết được mấy tiếng. Toàn thân nó cứng đờ, lạnh toát như đá viên. Đám trẻ con kinh hãi vội lay mạnh người thằng cu Đạt mà gào gọi. Cả ba thằng đi được vài bước thì nghe thấy tiếng nhốn nháo của mấy đứa bạn phía sau lưng. Ba thằng quay đầu lại nhìn thì thấy là thằng cu Đạt toàn thân cứ như cây cột. mấy đứa khác đang lay gọi liên hồi mà chẳng có phản hồi. Nhìn vào ánh mắt của thằng cu Đạt, một sự kinh hoàng tột cùng đang ẩn hiện bên trong. Ba thằng thấy vậy thì vội quay bước trở lại. Ấy còn chưa đi được bước chân đầu tiên, từ phía sau lưng cả ba chuyển tới một cơn gió lạnh buốt sống lưng. Ngay sau đó là tiếng ai hát. Nghe kỹ thì đó là những câu à ơi hát du con. À ha ơi, à ha ơi, cái cò cái vạc cái nông, sao mày dẫm lúa nhà ông hỡi cò. Không không tôi đứng trên bờ, mẹ con cái diệt đổ thừa cho tôi. À ơi. Cảm giác như giọng hát kia rất gần ba thằng. Chừng chỉ cách độ chục bước chân, cả ba đứa trẻ con trên trán toát mồ hôi lạnh mà không dám quay đầu lại nhìn. Cơn ớn lạnh khiến cho ba thằng như chết điếng người. Đám trẻ con đang ở bên cạnh thằng cu Đạt cũng nghe thấy lời hát du ấy. Trái tim cả bọn như thắt chặt lại, chừng như chỉ cần một cái gì đó tác động nhẹ lên dây thần kinh là lập tức ngưng đập. Bọn trẻ không ai bảo ai, ánh mắt run rẩy từ từ đánh về phía sau lưng ba thằng. Dưới ánh trăng, một người phụ nữ tóc xõa dài phải đến quá chân đang ngồi lắc lư bên mép chuông nước. Ánh trăng sáng làm phản chiếu hình bóng của người phụ nữ kia trên mặt nước. Người phụ nữ bị mái tóc che kín khuôn mặt, nhưng bộ quần áo rách dưới vá chẳng vá đục khắp cả, làm lộ ra vô số vết thương như bị đòn roi đánh ở hai chân hai tay. Một cơn gió mạnh ập đến làm cho mái tóc của người phụ nữ tung bay. Gương mặt của người phụ nữ kia lộ ra một gương mặt kinh dị. Những vết thương ngang dọc khuôn mặt đang rớm máu, cái miệng thì ngoác ra tới mang tai. Hai con mắt của người phụ nữ mở đục, nhưng ánh nhìn lại như đang xuyên thẳng vào trí óc, tâm can của cả đứa trẻ con. Kinh dị nhất là ở phần bụng. Cơn gió mạnh làm cho vạt áo tung lên, làm lộ ra một vết dao rạch toang phần ổ bụng bên dưới. Máu trộn với đất thành từng cục chứa đầy ở bên trong. Người phụ nữ kia cất giọng đầy ma quái. Các con, lại đây với mẹ nào. Con ơi, lại đây với mẹ nào. Đám trẻ kinh hoàng đến mức hô hấp không được, con người rụt lại bé tẹo, miệng mấp máy như muốn gào thét nhưng lại không thể. Chúng muốn bỏ chạy nhưng hai chân như đã hóa đá. Tùng ơi, Tùng, về thôi con ơi, Tùng. Ồ hay, chạy bố nó đâu rồi. Tiếng gọi của mẹ thằng Tùng như chiếc chìa khóa mở cổng chân cho nó. Thằng cu Tùng ánh mắt bàng hoàng, nó nhấc chân lên chạy như bán mạng, miệng không ngừng gào thét lên gọi mẹ. Những đứa trẻ khác cũng như được tháo gông cùm ở chân, chúng nó bỏ chạy tán loạn. Tiếng khóc gào, tiếng kêu cứu, tiếng gọi cha gọi mẹ vang vọng cả một góc cánh đồng. Mấy người lớn đang ngồi nói chuyện thấy tiếng gào khóc của đám trẻ con thì hoảng hốt đứng lên nhìn. Chỉ thấy đám trẻ chạy bổ nhào tới, chả cần biết ai là bố mẹ ai, cứ thấy là người làng thì chúng nó bấu lấy mà khóc nấc lên. Người lớn nhìn đám trẻ con mặt mày sợ hãi đến tái dại đi thì lo lắng. Càng hỏi mãi thì thằng cu Hội mới run rẩy chỉ tay về phía chỗ cái chuồng nước, miệng lắp bắp chẳng lên lời. Có ma, thằng Đạt. Nghe thấy thằng bé kêu tên thằng cu Đạt, mấy người lớn nhìn xung quanh thì thấy đúng là không có bóng dáng của nó đâu. Một bà nói: Ôi chết rồi, thằng cu Đạt cháu nhà ông Phụ đâu rồi nhỉ? Rõ là nãy nó cũng chơi ở đây. Một chú nhìn biểu hiện của đám trẻ con, mặt căng thẳng nói: Chết rồi, mau chạy ra kia xem nào, hướng này có cái chuồng nước, hay là đám trẻ con chơi đùa rồi thằng bé nó ngã xuống đấy. Nghe chú này nói thế thì tất cả cũng hoảng hốt, vội vàng đứng dậy, chạy nhanh về phía cái chuồng nước. Trời đất ơi, khổ thế chứ nhỉ? Chạy lại ra mau nào bà con ơi! Rất nhanh cả toán hơn chục người làng hớt ha hớt hải, đã chạy tới chuông nước. Bấy giờ bóng ma người phụ nữ kia đã không còn. Họ vội cầm đèn pin soi thẳng xuống chuông nước. Mặt nước yên tĩnh, không hề có động. Một anh nhìn ra xa chợt rú lên. Ôi dồi ôi, kia kìa các bác ơi, thằng cu Đạt cháu ông phụ đang đứng bên kia kìa. Tất cả vội nhìn theo hướng đèn pin của anh kia, thì thấy đúng là thằng bé đang ở bên đó. Mọi người lại nhao nhao chạy qua xem. Mấy người thấy thằng cu Đạt như chết cứng thì lay mạnh người nó. Thấy không có phản hồi thì một cô vả bôm bốp mấy cái nhưng cũng chẳng ăn thua. Thôi chết rồi, hình như đám trẻ gặp ma. Thằng cu Đạt số nó đen yếu vía nên là bị ma nó bắt mất vía rồi. Mấy bác không tin vào ma vào quỷ xua tay. Ma quỷ quỷ cái gì? Mau lên, đưa nó vào trạm y tế mau lên. Này là bị trúng gió chứ ma cỏ cái gì? Ồ hay, mau lên, đưa thằng bé ra trạm y tế. Không thì mang về nhà mà cạo gió đi chứ không là chết thật bây giờ. Nghe lời thúc giục, mấy người mới vội vã khiêng thằng cu Đạt lên vai mà chạy về hướng nhà ông Phụ. Ở nhà ông Phụ, lúc này cả nhà ông đang ngồi xem tivi. Thấy cả đoàn người lao ầm ầm vào trong sân. Trên lưng người đi đầu tiên còn có cái gì như khúc gỗ. Còn chưa kịp để cho cả nhà kịp hiểu, chú Ngân vội nói. Ông Phụ ơi, bà Hoan ơi, thằng cu Đạt bị trúng gió rồi ông bà ơi. Nghe thấy bảo cháu mình bị trúng gió, cả nhà vội cuống cuồng đứng lên chạy lại. Thấy thằng bé chân tay lạnh cóng, người như khúc gỗ. Bà Hoan với mẹ thằng cu Đạt là chị Hiền rú lên. Ôi dồi ơi, cháu tôi, Đạt ơi cháu ơi, sao lại thế này hả cháu ơi? Thím Hà vội nói. Nào, nhanh lấy đồ ra cạo gió cho cháu nó. Vẫn sống chứ đã chết đâu mà bà với em khóc bù lu ghê thế. Ông Phụ luống cuống tay chân mò trên ban thờ chai rượu với búi tóc. Anh Tổng thì vội chạy nhanh ra vườn, hái mấy lá trầu không để mang vào cạo gió. Sau độ khoảng nửa tiếng cạo gió, toàn thân thằng cu Đạt mới bớt lạnh. Hai con mắt của nó không còn trừng lên vì kinh hãi nữa. Thêm khoảng 10 phút nữa thì chân tay thằng bé cũng đã buông lỏng ra, mắt cũng đã nhắm lại. Hôm sau, chuyện thằng cu Đạt bị bắt mất vía đã lan ra khắp cả xóm. Càng chắc chắn với điều đó hơn thì đám trẻ hôm qua đi cùng thằng cu Đạt hôm nay đều lan ra ốm sốt cao. Cũng có vài người không tin vào ma vào quỷ nên chỉ coi đó là ốm bình thường. Ui giời, các bà các cô cứ làm quá lên. Thế à, giờ tôi hỏi các bà nhé. Bọn trẻ con chúng nó chạy nhảy nô đùa toát mồ hôi, xong lại gặp gió thổi vù vù như thế, là các bà thì có ốm sốt hay không? Mà với trẻ cỏ, linh tinh. Cái chu này, nói thế không sợ quả báo nó quật cho méo mồm ra đấy à? Ui giời, các bà cứ linh tinh, làm gì có ma có quỷ mà sợ. Mà cỡ có thật thì cháu phang cho cái đòn gánh, thì bố mà cũng chạy mất dép chứ trả lại. Chuyện của đám trẻ con cũng đã tới tai lão Thọ. Lão Thọ nghi ngờ chuyện này là do ma do quỷ gây ra. Cứ coi là trúng gió hay trẻ con nó nghịch toát mồ hôi mà lại ra trời gió. Nhưng không thể nào chỉ có đám đi cùng thằng cu Đạt mới bị, mà những đứa khác thì chả sao. Buổi chiều, lão Thọ khép cánh cửa quán, bước đi vào trong làng. Trừ ngày đầu tháng với rằm ra thì hầu như những ngày khác không hề có khách. Lão Thọ đi tới nhà ông Lượng, cũng chính là ông nội của thằng cu Luận. Ông Lượng lấy bà May đẻ được một mụn con trai là anh Hậu. Đi tới cổng nhà, nhìn vào bên trong, lão Thọ gọi vọng vào. Ông Lượng ơi, có nhà không ông Lượng ơi? Từ bên trong vọng ra tiếng chó sủa om sòm, rồi đến tiếng đáp của ông Lượng. Có, cứ vào đi, chó xích rồi không cắn đâu. Lão Thọ chậm rãi bước vào trong sân. Ở trước hiên nhà lúc này đang có ông Lượng và ông Huân đang ngồi đánh cờ uống nước chè. Hai người nhìn ra thấy là lão Thọ thì ánh mắt trố lên ngạc nhiên. Ông Lượng nói. Ồ hồ hồ, xem này ai đến nhà chơi này? Này đồng đến nhà tôm chơi có chuyện gì hệ trọng thế này? Ông Huân nói. Ôi chào chào, không biết bao nhiêu năm rồi tôi mới thấy ông bạn già chủ động đến chơi nhà người khác. Cả ngày cứ loành quanh ở cái tiệm vàng mã cuối cùng cũng chán hả? Vào đây ngồi làm chén nước chè chơi ván cờ. Lão Thọ đi vào, ngồi lên chiếc chiếu cói vàng đỏ. Ông Lượng rót cho Lão Thọ chén nước chè, nói: Uống đi, xem cái nước chè đắng này nó có ngon hơn cái lá chè xanh hay không. Lão Thọ đưa chén nước chè, bốc hơi nghi ngút lên, nhấp một ngụm. Hương vị chè đắng nhanh chóng lan tỏa ra khắp miệng. Ông Lượng nói: Sao, ngon chứ? Thế à, này não cất công qua nhà tôi chơi là có cái việc gì phóng? Lão Thọ gật đầu mấy cái biểu thị là có, nói: Này à, em qua nhà bác là có chút việc. Nghe dân làng bàn tán là đêm hôm qua ấy, cháu nhà bác với mấy đứa khác bị ma nó hủ phóng. Nghe đến đây, ông Lượng thở hắt ra một hơi, nhìn vào trong nhà rồi nói: Chả biết là bắt hay không, nhưng mà từ đêm hôm qua đến bây giờ, thằng cháu tôi nó cứ ốm sốt lên sốt xuống, uống thuốc vào mà chẳng thấy đỡ. Lão Thọ nói: Vậy bác cho em vào xem tình hình cháu nó một chút được không? Ông Lượng gật đầu đồng ý rồi dẫn Lão Thọ đi vào nhà. Ông Huân cũng đi theo phía sau. Vào trong nhà, đi tới bên giường của thằng cu Luận, Lão Thọ nhìn qua toàn bộ từ đầu xuống chân thằng bé một hồi. Xong rồi Lão Thọ đưa tay vạch mắt của thằng bé ra xem. Nhìn móng tay móng chân đã hơi có chút chuyển màu xám đen, Lão Thọ đã biết chuyện gì xảy ra tối ngày hôm qua với đám trẻ. Xong xuôi, Lão Thọ cùng hai người đi ra ngoài hiên ngồi. Lão Thọ nói: Nhìn sơ qua một lượt thì em thấy cháu nhà bác đúng là đêm qua đã gặp ma. Nghe lời này của Lão Thọ, cả hai tuy đã ngờ ngờ nhưng vẫn rất kinh ngạc. Ma quỷ thì ông Lượng và ông Huân tuy chưa gặp qua bao giờ, nhưng cả hai ông vẫn tin rằng trên đời này có tồn tại con ma con quỷ. Ông Lượng hốt hoảng: Thật sao hả Lão Thọ? Mà tại sao lão lại biết cháu tôi nó gặp ma? Lão Thọ nói: Thực ra ngày xưa ông nội có truyền lại cho một số ít pháp thuật có thể nhận biết ra ma quỷ, nên nhìn vào những biểu hiện của cháu là biết ngay có ma quỷ làm hại. Nhắc đến ông nội của Lão Thọ, cả ông Lượng và ông Huân trong đầu chỉ có lờ mờ một chút ký ức. Nhưng đúng là có nghe người lớn hồi ấy nói rằng ông nội Lão Thọ biết phép thuật trừ ma. Đã có mấy người trong làng được ông nội Lão Thọ cứu khỏi lũ yêu ma. Ông Huân nói: Lão Thọ, thế rốt cuộc là cháu nó bị làm sao? Lão Thọ đáp: Tuy đúng là cháu bé đã gặp ma, nhưng may mắn là không bị sao. Chắc do lúc đó quá sợ hãi, âm khí từ con ma kia dễ dàng xâm nhập vào cơ thể, nên cháu nó mới bị ốm như thế này. Trừ đứa bé tên Đạt nhà ông Phụ ra thì có vẻ như tất cả đám trẻ đều bị tình trạng giống cháu của ông Lượng. Ông Lượng lo lắng nhìn Lão Thọ nói: Thế bây giờ phải làm sao hả Lão Thọ? Liệu có cách nào để cho cháu tôi nhanh khỏe lại hay không? Lão Thọ nói: Âm khí khi xâm nhập vào cơ thể thì sẽ gây ra bệnh tật. Ít thì sức khỏe suy nhược, nặng thì sẽ mắc đủ thứ bệnh nan y. Tuy ít nhưng nếu không khử trừ nhanh, đến khi âm khí xâm nhập vào tận xương tận tủy thì hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Nhưng cách khử trừ âm khí trong cơ thể lại rất dễ dàng. Chỉ cần lấy một số lá cây như bưởi hoặc xả đun lên lấy nước tắm. Những loại lá cây này có hiệu quả vô cùng tốt trong việc khử trừ âm khí. Với trường hợp của cháu đây thì tắm nay với mai là có thể khỏe mạnh trở lại. Ông Lượng nghe vậy thì mừng lắm. Ông Lượng nói: Thế này thì đơn giản, vậy phải qua mấy nhà kia để bảo với bố mẹ chúng nó làm theo cách này. Ông Huân ngẫm nghĩ nói: Thế còn thằng cu Đạt cháu ông Phụ thì sao đây? Tôi nghe nói là thằng bé bị bắt mất vía, vậy có cách nào hay không? Lão Thọ nói: Về phía bên thằng bé cháu ông Phụ thì tôi chưa rõ. Nghe qua những lời dân làng truyền tay nhau thì có vẻ như thằng bé bị bắt mất vía rồi. Nhưng để cho chắc ăn thì đích thân vẫn phải qua đấy xem sao. Nếu thực sự là đã bị bắt mất vía thì phải tìm ra bằng được cái con ma kia, sau đó sẽ cướp lại vía cho thằng nhỏ. Nghe đến bảo phải tìm con ma kia thì cả hai người nuốt nước bọt đánh ực. Trần đời gặp ma là phải chạy, đây lại đi tìm ngược lại ma. Nhưng đó cũng là cách duy nhất chứ chẳng còn cách nào khác. Sau đó, lão Thọ cùng với ông Huân đi qua bên nhà ông Phủ, còn ông Lượng ở nhà cùng vợ để chuẩn bị nước lá tắm cho thằng cu Luận. Hai người lững thững bước đi trên con đường làng mới đổ bê tông về hướng nhà ông Phủ. Tiện đường đi qua nhà một vài đứa trẻ hôm qua gặp vong ma người phụ nữ kia. Ông Huân đi vào nhắc làm theo cách của lão Thọ cho người nhà. Một lát sau cả hai đã đứng trước cánh cổng nhà ông Phụ. Ông Huân dòm dòm vào trong rồi cất tiếng gọi lớn. Bác Phụ ơi! Có nhà không bác Phụ ơi? Ra mở cổng cho tôi vào chơi tí nào bác Phụ ơi! Từ phía trong nhà, bà Hoan từ trong nhà thất thểu đi ra. Thấy ở bên ngoài là ông Huân và một người trông quen mắt lắm, nhưng bà chưa kịp nhớ ra là ai. Chú Huân đấy hả? Này chú qua nhà tôi có việc gì thế? Ông Huân đáp, à, này tôi đưa lão Thọ qua nhà xem tình hình của cháu nó đêm hôm qua. Nghe đến đây bà Hoan mới nhận ra, bà vội nói, ê, lão Thọ, là lão Thọ bán vàng mã gần nghĩa địa nhỉ? Đúng lão Thọ rồi, chết thật, lâu không gặp mặt mà chẳng nhận ra nổi lão Thọ. Mời hai người vào trong nhà. Ông nó đang ở bên trong uống nước chè ấy. Vào trong thấy đi cùng ông Huân là lão Thọ. Ông Phụ tươi cười. Ôi chà, này lão Thọ đích thân tới nhà lão chơi cơ à? Quý hóa quá. Cùng một làng với nhau mà lâu lắm mới gặp được lão. Ngồi vào đây làm chén nước chè tôi mới hãm đây, còn đang nóng. Lão Thọ và ông Huân đi vào, ngồi bên bàn uống nước. Ông Phụ nói. Lão Thọ này qua nhà tôi chơi nói chuyện uống chè, hay là có chuyện gì chăng? Lão Thọ gật gật cái đầu. Rồi ông Huân liền thuật lại những gì đã diễn ra bên nhà ông Lượng cho ông Phụ nghe. Ông Phụ nghe tới đâu thì trợn mắt kinh hãi tới đấy. Lão Thọ nói. Chuyện nó là như vậy, nên hôm nay mới qua nhà bác để xem tình hình sức khỏe của cháu nó như thế nào rồi. Ông Phụ nghe thì hoảng lắm, vội nói với Lão Thọ. Lão Thọ, lão có cách nào cứu cháu tôi không? Lão hãy giúp mà tôi cứu lấy nó. Cả nhà chỉ có mỗi một đứa cháu. Lão giúp tôi. Lão Thọ nói. Giúp thì chắc chắn tôi sẽ giúp. Nhưng trước hết, bác hãy đưa em đi xem tình hình của cháu nó trước đã. Không nói hai lời, ông Phụ lập tức đứng dậy, đưa cả hai đi tới giường thằng cu Đạt đang nằm. Nhìn thằng cu Đạt đang nằm trên giường, lão Thọ không làm giống như ban nãy ở bên nhà ông Lượng. Mà thay vào đó, lão Thọ rút ra từ trong túi mấy lá bầu nhỏ. Mỗi lá đều chỉ bằng ngón tay cái người bình thường. Lão Thọ cầm bùa, dán lên hai lỗ tai, hai lỗ mũi, hai mắt và miệng của thằng cu Đạt. Xong xuôi, lão Thọ chắp hai tay lên rì rầm đọc chú ngữ. Sau vài câu chú ngữ, bất ngờ lá bùa ở bên mắt phải rơi xuống. Còn những lá bùa khác sau một hồi đọc chú ngữ tiếp theo vẫn không bị rơi. Lão Thọ nhìn lá bùa rơi trên giường thở hắt ra. Lão thu hết những lá bùa kia lại, nhét vào túi áo rồi đi ra bàn ghế ngồi. Cả hai thấy sắc mặt lão Thọ không tốt, biết là có chuyện không hay. Ông Huân vội nói. Lão Thọ, thế thằng bé có bị sao không? Lão Thọ nói. Các cụ xưa nay vẫn hay nói là con người có ba hồn và bảy vía, nhưng đó chỉ là đối với đàn ông. Còn phụ nữ thì có tới tận 9 vía. Vía với phách đều là một. 7 phách trên nam giới sẽ tương đương với thất khiếu trên mặt, gồm thi cầu, thục thị, tức âm, thôn tặc, phi độc, trừ uế và xú phế. Vừa rồi tôi đã dùng bùa kết hợp với chú phép để kiểm tra số vía còn lại trên người cháu nó. Kết quả như hai ông cũng thấy, một lá bùa rơi xuống, tương đương với việc là cháu nó đã mất đi một vía. Ông Phụ kinh hãi nhìn lão Thọ nói. Lão Thọ, như vậy thì có nguy hiểm đến tính mạng của thằng bé hay không? Lão Thọ đáp. Cái này chỉ mất đi một vía thì không nguy hiểm đến tính mạng. Nghe vậy thì ông Phụ thở phào, nhưng lão Thọ lại nói tiếp. Tuy không mất mạng, nhưng sẽ phải chịu cảnh đần đần ngốc nghếch suốt quãng đời còn lại. Ông Phụ và ông Huân chấn kinh. Cái gì? Nặng đến như vậy sao? Lão Thọ gật đầu, ông Phụ nhìn về phía giường của đứa cháu rồi quay ra nói với lão Thọ. Lão Thọ, vậy có cách nào để giúp cho cháu tôi lấy lại được một vía đã mất kia không? Có cách để lấy lại được, nhưng hiện tại vẫn phải chờ cho những đứa trẻ bên kia khỏe lại trước đã, rồi sau đó mới có thể lấy được một số thông tin cần thiết. Khi đó tôi sẽ lấy lại vía đã mất cho cháu nó. Hôm sau mới chớm 10 giờ mà ông Huân đã phóng con xe đạp điện đến trước cửa quán của Lão Thọ báo tin. Cách làm của Lão Thọ bày cho mấy nhà kia đã có hiệu quả. Đám trẻ tắm bằng nước lá xả và bưởi sau đêm hôm qua và sáng nay đã hạ sốt rõ rệt. Bọn trẻ đã có thể đi lại được nhưng vẫn còn chút mệt mỏi. Lão Thọ nghe vậy thì cũng mừng, nói: vậy thì tốt rồi, để chiều nay tôi sẽ qua nhà những đứa bé đó hỏi một thông tin hữu ích. Nếu thuận lợi thì tối nay là có thể tìm được cách trị con ma kia. Như đã dự định, buổi chiều sớm ông Huân đã phi xe tới đưa Lão Thọ đi đến nhà ông Lượng và mấy nhà khác. Vào trong nhà, nhìn thằng cô Luận đang ngồi ngoan ngoãn cho bà nó đút cho từng thìa cháo. Ông Huân và Lão Thọ đi vào. Sau khi chờ cho thằng bé được bà bón cho hết tô cháo, Lão Thọ tiến lại hỏi một số chuyện tối hôm đó. Thằng cô Luận tuy vẫn còn sợ hãi khi nhớ lại chuyện đó lắm, nhưng thằng bé vốn nghịch nhất cái làng này nên vẫn kể lại cho Lão Thọ nghe. Thằng cô Luận kể lại từ đoạn chạy lên khu cánh đồng khoai cho tới lúc gặp vong ma người phụ nữ tóc dài kia bên chuồng nước. Lão Thọ ngồi ở bàn uống nước, suy ngẫm một lát rồi nói: như vậy thì cũng đã rõ được phần nào. Con vong kia là một người phụ nữ, nó xuất hiện ở trên bờ chuồng nước, chứng tỏ rằng nó đã chết ở đó, hoặc khả năng khác là người phụ nữ đó bị chết ở nơi khác. Những xác bị chôn cạnh chuồng nước, hai ông thử nhớ lại xem, khi xưa có ai bị chôn hay bị chết ở đó không? Ông Huân và ông Lượng nhìn nhau mà ú ớ. Ông Lượng nói: không có, từ trước giờ mấy chục năm nay ở trong làng, tôi chưa có thấy ai nói về việc có người chết hay bị chôn ở chuồng nước cả. Mà nếu có chôn thì cũng phải có một chứ nhỉ. Hoặc bị chôn trộm ở đấy thì người dân đi ra đồng làm việc sẽ để ý ngay. Trên đường trở về nhà, ông Huân ngồi lái xe đằng trước nói: Lão Thọ, lão tính làm sao đây? Lão Thọ đáp: tuy chưa biết được nguồn gốc của con vong kia, nhưng không sao, biết được là nó ở chỗ chuồng nước đó. Tối nay tôi sẽ ra đấy xem con ma này cao cường tới đâu mà dám tắc oai tắc quái. Bây giờ đưa tôi nhanh trở về nhà để chuẩn bị đồ nghề, tối còn bắt ma. Trở về nhà, Lão Thọ lấy ra từ trên nóc nhà xuống một túi đựng đồ màu đen đã bám chút bụi. Có vẻ như đã một khoảng thời gian dài Lão Thọ chưa sờ đến. Lão Thọ phủi phủi lớp bụi bên trên rồi kéo khóa mở ra. Bên trong túi là rất nhiều đồ nghề dùng để trừ ma chóc quỷ. Nào là đào mộc kiếm, rồi là kim tiền kiếm, hay là cả phất trần và vài món pháp bảo khác. Lão Thọ lấy ra những hũ được bịt kín nắp, lão đổ tất cả vào chung trong bát nhỏ, tạo thành một hỗn hợp đen đen óng, ánh lên đỏ thẫm. Lão Thọ tay cầm cây bút lông chấm chấm vào bát mực kia, rồi bắt đầu vẽ bùa chú. Những đường nét vẽ ngoằn ngoèo đẹp mắt được Lão Thọ vẽ rất mượt mà. Chỉ loáng một cái, vô số những lá bùa vàng với những phủ văn mực đỏ, đủ các hình dạng, đã được Lão Thọ vẽ ra. Lão Thọ đưa tay lên lau mồ hôi lấm tấm trên trán, rồi nhanh chóng thu dọn, xếp gọn gàng những lá bùa này lại với nhau, chuẩn bị các pháp khí đánh ma xong xuôi. Lão Thọ bước đi đến tủ quần áo. Lão mở cánh tủ ra, lục lọi bên dưới đáy tủ. Lão lôi ra một bộ đồ được bọc rất kỹ. Lão Thọ mở tấm vải bọc bên ngoài ra. Đồ bên trong dần dần hiện ra một màu vàng. Đến khi đã cởi ra hoàn toàn, Lão Thọ cầm thứ bên trong lên. Lộ ra là một chiếc đạo bào của đạo sĩ trừ ma. Chiếc đạo bào đã cũ kỹ, trên thân áo cũng nhiều vết rách do yêu ma để lại. Áo đạo sĩ này không phải của Lão Thọ, cũng chẳng phải của người đã nhận lão làm cháu nội, mà là của một vị đạo sĩ đã nhận nuôi ông nội của lão. Đạo sĩ đó pháp lực cao cường, vừa nhìn đã biết ông nội của Lão Thọ là người trấn giữ làng. Do thấy pháp lực của ông nội lão còn yếu nên đã truyền dạy lại cho nhiều pháp thuật trừ ma khác. Và đến khi nhận nuôi Lão Thọ, ngay từ thuở bé tí thì Lão Thọ đã được ông nội truyền dạy lại cho các pháp thuật đó. Chiếc đạo bào này như là một kỷ vật của ông nội và chính lão thọ. Buổi tối, lúc này đã là gần 10 giờ. Ở quê người dân chỉ sau 8 giờ tối đã tắt đèn đóng cửa. Không đi ngủ thì cũng là xem phim. Chỉ có một số ít người đi ngồi lê hóng mát thì mới ra ngoài. Ở phía bên nhà ông Phụ, thằng Cú Đạt đang nằm im lìm trên giường, thì đột nhiên từ bên ngoài nhà truyền vào một giọng hát ru con. Ầu ơ, mẹ ơi đừng đánh con đau, để con bắt cá hái rau mẹ dùng. Má ơi đừng đánh con đau, để con hát bội làm đảo má coi. Ầu ơ. Tiếng hát ru văng vẳng bên tai, lời hát như xoáy thẳng vào màng nhĩ của thằng Cú Đạt. Dường như chỉ có một mình thằng Cú Đạt mới nghe thấy tiếng hát ru này. Thằng bé mở trừng mắt, ánh mắt nó thẫn thờ vô hồn bước xuống giường. Nó khẽ mở cánh cửa nhà mà bước ra ngoài sân. Bà nội nó vẫn đang thức nằm xem tivi ở bên kia, không hề nhận ra rằng cháu mình đang thẫn thờ bước đi ra khỏi nhà. Tiếng hát ru từ rất xa vọng lại. Thằng Cú Đạt cứ đờ đẫn từng bước hướng về nơi phát ra tiếng hát. Ở ngoài cánh đồng, ngay trên bờ chuông nước, vong ma người phụ nữ hôm trước lại xuất hiện. Bấy giờ vong ma đang ngửa mặt lên trời, há cái miệng rộng của mình ra mà cất tiếng hát à ơi. Vong ma đang gọi thằng Cú Đạt ra để bắt chết nó. Lát sau một thân ảnh nhỏ bé đã xuất hiện trên con đường đất ra cánh đồng. Thằng Cú Đạt bình thường bước đi trên những bờ ruộng kiểu gì cũng sẽ vấp ngã một hoặc hai lần. Nhưng chẳng biết vì sao mà bây giờ nó bước đi băng băng, không hề vấp vào đâu. Mắt nó còn chẳng thèm nhìn xuống đường đi bên dưới chân. Thằng Cú Đạt lúc này đã đứng trước mặt của vong ma người phụ nữ kia. Vong ma nhìn chằm chằm thằng Cú Đạt mà miệng ngoác ra, nở nụ cười quái dị. Vong ma vươn cánh tay gầy gộc đầy vết thương của mình ra để bắt lấy thằng Cú Đạt, thì từ xa vọng tiếng quát. Yêu nghiệt, mau dừng tay. Vút một tiếng, thanh kim tiền kiếm phát ra ánh sáng vàng cam, lao thẳng tới chém sượt qua tay của vong ma. Vong ma người phụ nữ kinh hãi hét thất thanh lên một tiếng rụt tay lại. Thanh kim tiền kiếm như gắn định vị trên người vong ma. Nó bay lơ lửng trên không trung, rồi lập tức quay lại lao vào tấn công một lần nữa. Vong ma người phụ nữ hoảng hốt liên tục né tránh từng đòn. Lão thọ chạy tới đưa thằng Cú Đạt ra xa một đoạn, rồi đặt nó nằm xuống. Lão thọ tay phải cầm đào mộc kiếm, tay trái kẹp một sấp bùa chú lao tới. Lão thọ chém thanh kiếm cổ đào xuống, vong ma bật ra sau né được. Lập tức lão thọ bắn lên chấn một đòn hai lá phù vào đầu nó. Chỉ nghe thấy đùng đoàng hai tiếng, rồi những tia sáng bắn ra như pháo trên đầu con vong ma. Vong ma người phụ nữ hét lên thất thanh đầy đau đớn. Lão thọ thu hồi kim tiền kiếm trở lại trong tay quát. Nghiệt xúc to gan, dám ở làng này mưu đồ hại người sao? Để hôm nay ta sẽ trừng trị ngươi. Dứt lời, lão thọ lại lao tới. Vong ma kia rít lên. Lão pháp sư giả khọm như người dám phá chuyện tốt của ta, chết đi. Súc sinh, mau trả lại một phách của đứa bé kia cho ta. Hai thân ảnh lao vào nhau giao thủ. Lão thọ liên tục chấn bùa lên người vong ma, nhưng lại bị nó vung tay gạt văng qua một bên. Lão thọ tuy là người diệt yêu trừ ma, nhưng dẫu sao cũng là thân thể con người. Cộng thêm bên trong người lão phải chịu nghiệp của dân làng, nên có vô số bệnh nặng nhẹ. Chả mấy chốc lão thọ đã rơi vào thế hạ phong. Lão thọ nghiến răng nghiến lợi mà nhìn vong ma lộn trái lộn phải, tấn công liên tục mà chẳng thể làm gì. Vong ma cười lên khẳng khặc, nó phát một cái hiện ra trước mặt lão thọ. Chỉ thấy vong ma vung tay quật mạnh một cái, lão thọ đau muốn vỡ nát lồng ngực. Lão phun ra một búng máu rồi ngã lăn lộn xuống đất. Còn vong ma cười lên khẳng khặc. Lão già ngu xuẩn, để đêm nay ta sẽ tiến người xuống âm tào địa phủ. Phía bên nhà ông Phụ, bà Hoan lúc này đã xem phim xong, đang chuẩn bị tắt tivi đi ngủ, thì bà giật mình khi thấy cánh cửa chính đang mở toang hoang. Bà Hoan vội đứng dậy bật đèn. Rõ ràng là bà đã khóa cửa rồi. Cửa nhà bà, người ở bên ngoài thì chắc chắn không thể mở được. Vợ chồng con trai bà thì ngủ ở trên lầu 2, mà lối lên lầu 2 thì lại ở bên ngoài. Ông Phụ thì vẫn nằm giường bên kia. Vậy thì chỉ còn lại thằng Cu Đạt. Ánh đèn vừa được bật, ánh sáng trong nháy mắt đã bao trùm lấy toàn bộ căn nhà. Bà Hoan đánh ánh mắt lên giường thì bàng hoàng khi thấy thằng Cu Đạt đã biến mất. Bà nghĩ hay là thằng bé đã tỉnh táo lại rồi và đang ra ngoài đi vệ sinh. Bà Hoan vội vàng chạy ra ngoài. Bà tìm kiếm từ trái qua phải, từ nhà vệ sinh đến mãi ngoài vườn. Nhưng bà hoàn toàn không thấy bóng dáng thằng Cu Đạt đâu. Lúc này bà Hoan đã hoảng sợ. Bà sợ hãi bước ra ngoài cổng. Điều bà lo sợ nhất đã xảy ra. Cánh cổng đã bị ai đó mở ra, ổ khóa bị vứt lăn lóc một bên. Bà Hoan gào lên hô hoán chồng con dậy. Ông Phủ cùng anh Toại và chị Hiên ở trong này nghe thấy tiếng bà Hoan hô hoán thì cũng vội bật dậy lao ra ngoài. Anh Toại nhìn mẹ đang ngồi bệt dưới sân trước cổng thì vội chạy lại. Sao thế hả Bu? Có cái chuyện gì mà Bu nửa đêm nửa hôm kêu gào ầm ĩ thế? Nửa đêm khuya khoắt, bà làm cái gì mà gào ầm lên như nhà có trộm thế hả? Ông Phủ đứng ở cửa mò tìm cái công tắc đèn điện chiếu sáng ngoài sân cất giọng. Bà Hoan bếu máu kể lại sự tình nãy giờ cho ba bố con nghe. Nghe xong thì mặt cả ba tái dại đi. Chị Hiền hốt hoảng vội chạy khắp nhà, vừa tìm vừa gọi thằng Cô Đạt. Bà Hoan chỉ tay. Thằng bé nó mở cổng đi ra ngoài giữa đêm rồi, mau đi tìm nó về đi. Cả nhà bốn người cứ thế mà nháo nhào lên giữa đêm hôm khuya khoắt. Hàng xóm xung quanh thấy bên nhà có động thì cũng vội qua hỏi chuyện. Biết tin thằng Cô Đạt bỏ ra ngoài mất tích giữa đêm thì tất cả cũng đã vội vã chạy về lấy đèn pin mà chia nhau đi tìm kiếm. Ở bên này, trận chiến của Lão Thọ với vong ma người phụ nữ kia đã vô cùng kịch liệt. Lão Thọ tuy bị vong ma đánh cho liên tục ộc máu, nhưng vong ma cũng phải chịu đòn đau không kém. Bộ quần áo rách tả rách tơi của con vong ma bị kiếm gỗ đào của Lão Thọ chém cho tàn tạ gấp mấy lần. Hai bên đã quẩn nhau gần cả nửa tiếng trời. Lão Thọ thấy tình hình mà cứ dây dưa thế này mãi thì kẻ nằm xuống đêm nay chính là lão. Lão Thọ liền túm hết lấy đống bùa chú mang theo mà tung về phía vong ma. Còn vong ma thấy những lá bùa phù bay tới thì vội vàng lui ra sau. Lão Thọ tốc độ rất nhanh, liền hai tay bắt quyết rì rầm đọc chú. Thanh kim tiền kiếm ở bên cạnh như nhận được nguồn sức mạnh, liền phát ra ánh sáng vàng cam mà lao vút lên không trung. Thanh kim tiền kiếm phóng như mũi tên đâm tới vong ma người phụ nữ. Vong ma kia đang trong đà lui về sau, thấy thanh kim tiền kiếm lao tới thì hốt hoảng không kịp tránh né. Chỉ thấy vong ma người phụ nữ kia nghiến răng rít gào, đưa hai tay túm chặt lấy thanh kim tiền kiếm. Khi con vong ma chỉ cách một chút nữa sẽ tóm chặt được thì Lão Thọ bên này trừng mắt, miệng hô lớn: "Bạo sát!" Tiếng hô vừa dứt, chỉ thấy thanh kim tiền kiếm nổ đùng nhiều tiếng. Mỗi một đồng xu âm dương trên thanh kiếm nổ như một quả bom. Vong ma người phụ nữ bị bất ngờ không kịp phòng thủ, lập tức bị sức mạnh của mấy chục vụ nổ làm cho tan nát khuôn mặt. Vong ma đau đớn rít lên từng tiếng thê lương. Lão Thọ nghiến răng, rút sợi dây thừng đã được làm phép ra, quàng vào con vong ma đang lăn lộn trên đất. Lão Thọ toàn thân đau nhức vô cùng, bước từng bước chân mệt mỏi đến, nói: "Mày khá lắm, không ngờ để thu phục được mày mà tao phải hủy đi một thanh pháp bảo." Vong ma người phụ nữ bị sợi dây phép siết chặt không thể giãy giụa. Lão Thọ ánh mắt lóe lên tia sáng nhìn qua một lượt trên người con vong. Chỉ thấy Lão Thọ thẳng tay lấy từ trên người nó ra một vệt sáng mờ mờ. Đây chính là một vía của thằng Cu Đạt. Con vong ma bất lực nhìn Lão Thọ lấy đi một vía mà không làm gì được. Nó càng cố giãy giụa thì sợi dây phép càng siết chặt hơn, vô cùng thống khổ. Lão Thọ chỉ thanh kiếm vào thẳng vong ma, gằn giọng: "Nói mau, sinh thời tên gì, người ở đâu, cớ sao lại tới đây hại người?" Vong ma người phụ nữ ban đầu không định khai, nhưng dẫu sao bây giờ thì toàn thân nó đã bị Lão Thọ khống chế. Vong ma nữ nói: "Dạ bẩm ngài, con tên là Lý, vốn là người làng này. mất cách đây đã mấy trăm năm nên không nhớ năm nào. Lão thỏ nghe vong này nói là người ở đây lại mất từ mấy trăm năm trước thì không khỏi ngạc nhiên. Lão nói: thế vì sao mà lại phải chết? Vong ba người phụ nữ kia ngậm ngùi kể lại. Hóa ra năm đó Lý có làm công cho một nhà phú ông ở trong làng này. Trong quá trình làm công thì do có chút nhan sắc trời cho nên lão phú ông đã tăm tia Lý từ rất lâu. Mãi cho tới khi bị ép xu thế quá mức khiến cho Lý tới đường cùng. Lão phú ông đó đã hứa hẹn sẽ thay Lý nộp xu thuế cho quan. Đổi lại thì Lý phải làm vợ lẽ của lão. Ban đầu Lý từ chối, nhưng Lý càng từ chối thì đám quan binh lại càng được nước làm tới. Bất quá, Lý đành tủi nhục đi làm vợ lẽ cho lão phú ông. Ban đầu tưởng là vợ lẽ, Lý nào đâu có ngờ, sau khi đã ngủ với lão phú ông, thì Lý lại chẳng có lấy một cái danh phận nào cả. Ra là lão phú ông sợ bà cả. Bà cả đã không cho thì phú ông không dám nạp Lý làm thê thiếp. Sau một thời gian qua lại trong bóng tối, cho tới khi bụng của Lý đã to ra, khiến cho bà cả chú ý. Bà cả biết thừa cái bụng bầu này là của phú ông làm ra. Bà cả ra lệnh cho đám gia nhân nhốt Lý lại, đánh đập dã man. Bà cả muốn chính miệng Lý nói ra ai là người tạo ra cái thai đó. Đến khi Lý nói là do phú ông, thì bà cả lại ngửa mặt lên trời mà cười lên đầy độc ác. Bà cả nói vọng ra ngoài cửa: lão già, lão đang nghe thấy rồi chứ? Ta bảo với lão thế nào, lão không chịu nghe, lại thích mèo mả gà đồng với nhau. Lúc này Lý nhận ra là phú ông đang nấp ngay ở phía sau cánh cửa. Lý muốn vùng lên cầu cứu phú ông ban cho chút thương xót, nhưng còn chưa kịp cho Lý mở miệng thì từ bụng đã chuyển tới một cơn đau nhói vô cùng. Khi Lý nhìn xuống thì kinh hoàng đến mức không hét thành tiếng. Trong tay bà cả là một con dao bổ cau sắc lẹm. Bà cả đâm con dao vào phần bụng dưới của Lý, ngay chỗ thai nhi. Con dao đi một đường từ bên này qua bên kia không chút khó khăn. Bụng của Lý bị rạch ra một vết lớn, máu từ trong bụng kèm với nội tạng tuôn ra bên ngoài. Còn có thể nhìn thấy cả đầu thai nhi cũng đã sắp trôi ra. Đám gia nhân đánh đập người khác không gớm tay, nhìn cảnh này của bà cả cũng phải kinh hãi. Bà cả ra lệnh cho đám gia nhân nhét đất vào mồm của Lý, xong rồi lấy cái khăn vải buộc ngang mồm lại. Cái bàn tay của bà cả luồn lách trong ổ bụng bị phanh ra của Lý mà mò mẫm. Đến khi bà cả sợ chúng dây nhau thai thì trực tiếp giật phăng ra. Lý kinh hoàng khi phải trực tiếp nhìn cảnh người đàn bà ác hơn cả loài rắn độc đang cầm chân đứa con mới hơn 6 tháng trong bụng mình lôi ra ngoài. Bà cả giọng nói ác độc: đây là kết cục cho những con đĩ dám tăm tia gia sản của nhà này đấy. Mày đã nghe rõ chưa? Đây là kết cục của mày, con đĩ. Dứt câu, bà cả quăng đứa bé đỏ hòn đánh bột vào góc phòng. Đồng thời Lý cũng do sốc vì mất máu mà chết. Sau đó, bà cả còn ác độc sai gia nhân nhét đất đá vào bụng của Lý, mang ra cánh đồng chôn. Còn cái thai kia thì luộc lên cho mấy con chó ăn. Từ sau ngày hôm đó, Lý đã trở thành vong ma suốt mấy trăm năm, nhưng nỗi nhớ con vẫn không thể nào nguôi ngoai. Lý cứ vất vơ trên trần gian, hy vọng một ngày nào đấy sẽ tìm thấy đứa bé. Thế rồi tới một ngày kia, Lý đang ngồi thẫn thờ nhìn ánh trăng dưới nước mà nhớ con ra giết. Bỗng có một đám trẻ con chạy qua, trong đó thì lại có một đứa nhìn thấy Lý. Đó chính là thằng Cu Đạt. Lý linh cảm thấy đứa bé này cũng rất giống đứa con năm xưa của mình, nên trong lòng Lý đã sinh ra ý đồ xấu. Lý muốn bắt đứa bé đó lại. Nghe hết đầu đuôi sự tình, lão thọ nói: vậy này, tên phu ông kia thì sao? Người có quay lại báo thù hay không? Lý lắc đầu đáp: sau khi luộc đứa con của ta lên cho đám chó ăn, đêm đó đám chó kia bỗng dưng lên cơn dại mà cắn chết cả nhà. Lão thọ nói: ta biết ngươi rất mong ngóng tìm được đứa bé, nhưng ngươi vì thế mà muốn bắt đứa bé này thì không được. Nó còn có ông bà, cha mẹ đang ở nhà. Nếu sau ngày hôm đó mà ngươi không thấy linh hồn của đứa bé thì rất có thể nó đã đi xuống âm ti. Ta khuyên ngươi, thay vì cứ vương vấn lại trên này thì hãy trở về âm ti. Biết đâu ngươi sẽ gặp lại được đứa con năm đó. Hoặc chí ít thì các quan cõi âm sẽ giúp ngươi xem được đứa bé đó hiện tại đang như thế nào. Lý cúi đầu không đáp. Lão thọ nói tiếp. Ta nhìn qua thì thấy hồn ngươi còn trong sạch, chưa từng nhúng chạm. Vậy ta sẽ giúp ngươi đi xuống âm ti tìm lại đứa con thất lạc. Ngươi có đồng ý không? Lý ngậm ngùi không đáp mà chỉ khẽ gật đầu. Lão thọ lấy ra một lá phủ siêu độ cho các vong linh. Lão thọ kẹp lá phủ trong tay, miệng rì rầm đọc chú. Loáng một cái, lá phủ bùng cháy. Lão thọ lập tức tung lá bùa lên không trung. Chỉ trong nháy mắt, lá phủ đã cháy hết. Những tro tàn bị cơn gió cuốn đi rất xa. Vòng ma người phụ nữ cũng dần dần tan biến. Trước khi tan biến hoàn toàn, vong ma người phụ nữ nói một câu cảm tạ với lão thọ. Thấy mọi sự đã giải quyết xong, lão thọ trong tay hiện ra vệt trắng mờ. Lão tiến lại đến chỗ thằng Cu Đạt đang nằm. Lão đánh thẳng vía vào giữa trán thằng bé. Đang định cõng thằng bé về thì lão thọ thấy loáng thoáng từ xa có nhiều ánh đèn pin lập lòe, rồi cả tiếng gọi tên thằng Cu Đạt. Biết là người ta đang đi tìm thằng bé, lão thọ cũng yên tâm mà lặng lặng rời đi. Sau đêm hôm đó, thằng Cu Đạt cũng đã trở lại bình thường, duy chỉ còn hơi yếu một chút do nhiễm âm khí nhiều hơn. Còn những đứa trẻ khác thì đã khỏe hoàn toàn sau mấy lần tắm nước lá. Thời gian thấm thoát trôi đi, loáng một cái đã gần đến tháng 8 âm lịch. Cả tuần nay, cái loa phát thanh của làng cứ mở liên tục để kêu gọi các hộ trong làng ủng hộ góp tiền xây lại cây cầu cũ ở đỉnh làng. Cây cầu đó năm xưa nối liền giữa đỉnh làng và khu nhà ở, ngăn cách ở giữa là con đầm nước. Cây cầu chỉ rộng hơn 1 mét. Về sau khi giặc Mỹ lái máy bay đánh bom ở miền Bắc, làng Vai cũng phải hứng chịu những quả bom lớn có sức công phá cực kỳ kinh khủng. Cây cầu nhỏ nối vào đỉnh làng cũng đã bị một quả bom rơi trúng. Về sau khi đã hòa bình trở lại, thời đại mới, dân làng lúc đó còn nghèo nàn sau chiến tranh nên cũng chẳng đủ kinh phí để xây lại cầu. Nên sau khi bàn bạc kỹ thì ủy ban xã đã làm đơn lên xin trợ cấp xây lại cầu từ nhà nước. Không chỉ nhân dân mà nhà nước khi đó cũng chẳng có nhiều ngân sách. Cuối cùng may mắn vẫn có một ít tiền trợ cấp. Nhân dân trong làng chọn một chỗ hai bên bờ gần nhau nhất để dựng lên một cây cầu bằng bê tông sắt thép. Nghe có vẻ hoành tráng, nhưng trừ cái chân trụ cầu ở giữa ra thì y như cái tấm ván khổng lồ bằng bê tông đậy lên, không có hai bên thành cầu. Và từ đó con đường nối với cây cầu trở thành tuyến đường chính của cả làng. Trở lại với chuyện quyên góp tiền xây cầu năm nay. Đợt vừa rồi đình làng Vai đã được công nhận và trao danh hiệu di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Hơn nữa là cứ 2 năm là làng Vai lại tổ chức lễ hội đầu năm một lần rất lớn và lại trúng năm nay. Để cho niềm vui và hân hoan trọn vẹn, các cụ trong đình làng đã họp lại và đệ đơn ý kiến lên ủy ban xã. Sau khi được chấp thuận, các cụ bắt đầu kêu gọi nhân dân quyên góp. Dân làng nghe tin thì cũng vui, mọi người thi nhau lên đỉnh đóng tiền quyên góp. Người ít thì 500, 1 triệu, nhà nào làm ăn được khấm khá thì vài triệu cho đến cả 40-50 triệu. Các cụ sẽ dùng tiền đó để xây lại cây cầu dài gần 100 mét ngay tại vị trí cũ năm xưa. Số tiền thừa thì các cụ sẽ cho thêm vào cái quỹ tổ chức hội làng đầu năm. Lão thọ hôm nay đang ngồi trước cửa nhà chặt ít củi. Thấy có thằng Tuyển, nhà mãi trong làng đến mua đồ vàng mã thì ngạc nhiên. Lão thọ nhớ nay đâu có phải là ngày lễ gì đâu nhỉ, mà cái nhà thằng Tuyển thì cũng có dỗ gì đâu. Thằng Tuyển gạt cái chân trống xe máy, nhìn lão thọ tươi cười nói. Lão thọ, lấy cho cháu ít vàng mã, nay ở đình làm cái lễ động thổ, để khởi công xây lại cây cầu năm xưa. Khổ, chuẩn bị hết lễ là xong rồi. Đến khi sờ vào đống vàng mã thì mới nhận ra là không đủ. Lão lấy cho cháu mấy bịch to to nhanh lên, để về cho kịp giờ tốt. Lão thọ nghe vậy thì gật gù nhưng không đáp. Lão bước vào bên trong quán, lấy ra mấy thép vàng mã to tướng, đưa cho thằng Tuyển. Thằng thanh niên móc tiền ra trả thì lão thọ ngăn lại, nói. Thôi, tiền nong gì, đây coi như là chút tấm lòng của ta cho đình. Mang về đi, không tiền nong gì hết. Thằng Tuyển nghe vậy thì vâng dạ, rồi viết ga lao đi luôn cho kịp giờ làm lễ. Lão Thọ nhìn theo bóng lưng thằng thanh niên rời đi, trong đầu nhớ lại gì đó, miệng khẽ thì thầm. Cây cầu cũ ở đỉnh làng à? Hình như mấy lần nước đầm cạn, có hai cái đống gạch đá hỗn độn lộ ra. Chắc đấy là chân cầu cũ. Mà hình như ở một bên chân cầu đấy có thứ gì không sạch sẽ lắm nhỉ? Chính xác là như vậy. Hai cái đống gạch đó là tàn dư còn lại của chân cầu. Theo như các cụ kể lại, thì cây cầu đó được dựng từ thời phong kiến mấy trăm năm trước. Thời đó thì không có bê tông cốt thép mà chỉ có gạch với đá. Ở phía bên đình làng, lúc này đã có rất đông người đứng ở mép đầm. Nhìn vào hai bên bờ trải dài mấy trăm mét là vô số cọc gỗ cắm lộn xộn. Nghe các cụ già kể lại là năm xưa con đầm này chỉ rộng bằng một nửa bây giờ. Nhưng bất ngờ có trận lụt lịch sử, nước từ thượng nguồn đổ về như thác, kéo theo cùng cả trâu cả bò, còn có cả người chết đuối. Lũ lớn lại mạnh nên đã làm sạt lở hai bên bờ. Người dân hoảng hốt vội di chuyển vào mãi giữa làng, đến khi sạt lở còn cách sân đình vài mét. Cả làng cuống cuồng mang cọc ra mà đóng vào bên dưới, ngăn chặn sạt lở tiếp tục. Từ đó trở đi, khúc đầm ở đoạn này nó mới rộng và nông hơn chỗ khác nhiều như thế. Nghe các cụ kể lại, tất cả mới ồ lên. Một chú thợ xây lát nữa sẽ xuống động thổ nói. Hóa ra là như vậy. Bảo sao cháu thấy hai cái chân trụ cầu kia cách nhau có chưa đầy 5 mét, mà hai bên bờ cách nhau gần cả 100 mét. Cháu còn chưa hiểu tại sao thời đấy làm gì có bê tông cốt thép mà thiết kế lại kỳ lạ đến vậy. Hóa ra là thời đó hai bên bờ gần nhau. Sau buổi lễ, mấy người thợ xây bắt đầu đi xuống nước, tiến ra chỗ hai chân trụ cầu bắt đầu tháo dỡ để xây mới lên. Mấy con xe ben chở đất đá thay nhau lùi vào để đổ xuống mép đầm nước. Việc này nhằm thu ngắn bớt khoảng cách giữa hai bên bờ và cũng tiện làm luôn cái khu vực để xe máy. Bên dưới đầm ở chỗ chân cầu cũ phía bờ bên kia đang có 5 người thợ xây mặc bộ đồ lội nước hì hục ném mấy viên gạch vào trong thuyền. Một chú tấm tắc nói: Chà chà, gạch thời xưa chắc thật, ngâm nước mấy trăm năm mà vẫn cứng thế, gõ mạnh mới vỡ. Một chú khác đáp lời: Ngày xưa làm gì có bê tông cốt thép chịu lực nên là phải làm nó thật tốt. Ngày nay hiện đại nên gạch chỉ cần đủ để chắc chắn là được. Thôi, bỏ nốt mấy viên kia xương để tôi lấy cái búa tạ đập vào chân cầu. Nói là làm, người đàn ông cầm lấy cây búa tạ trên thuyền. Sau khi chờ cho mấy người khác đứng gọn một bên, người đàn ông lựa một chỗ đứng vững chắc rồi vung búa lên, bổ mạnh đánh ầm một tiếng. Liên tiếp là những phát búa vào chân trụ cầu. Do chỉ là cát trộn với vôi nên chỉ sau dăm cú đập là cái chân trụ cầu đã vỡ ra gần hết. Rất nhanh, chỉ loáng một lát sau, cả hai chân trụ cầu đã bị phá xong hoàn toàn. Khi chân cầu vừa được phá xong, đang chuẩn bị mang đồ đạc từ trên bờ xuống để quay lại, để đào móng chân cầu mới, thì bất giác cả 5 người thợ xây đột nhiên cảm giác được có một cỗ khí lạnh đến rợn người. Bốc từ ngay chỗ chân cầu vừa phá. Một ông khẽ rùng mình, nhăn mặt nói: Ồ, cái gì ấy nhỉ? Sao tự nhiên thấy lạnh lạnh, rợn hết cả gáy? Mấy người thợ khác cũng nói: Ừ, lạ thật anh nhỉ, tự nhiên thấy rợn rợn. Bỗng người đàn ông vừa nãy cầm búa đập chân cầu, hai mắt tự nhiên tối sầm lại. Từng tiếng ong ong vang lên trong đầu người đàn ông. Mỗi tiếng ong vang lên là người đàn ông cảm tưởng như có ai đó nện từng nhát búa tạ vào đầu mình. Thất khiếu của người đàn ông ộc ra máu đỏ, toàn thân chao đảo lắc lư như sắp đổ gục. Từng giọt máu nối nhau chảy tong tỏng, hòa vào làn nước đục ngầu dưới chân. Cây búa tạ trên tay rơi xuống đánh ùm một tiếng. Mấy người khác đang rời đi lên bờ lấy đồ, nghe thấy tiếng động thì liền quay ra. Thấy từ mắt mũi tai, miệng người đàn ông, máu cứ tuôn ra như vòi nước thì chấn kinh. Đúng lúc đó người đàn ông kia đổ xuống, tất cả nhìn thấy một màn thì giật mình kinh hãi. Mấy người vội chi hô: Ôi trời ơi, chú Nam bị sao thế này các bác ơi? Mấy người vội hô hoán nhau chạy lại chỗ chân cầu. Bỗng, tất cả những người đang ở dưới đầm đều cảm nhận thấy có thứ gì đó lạnh buốt và cũng trơn tuột vừa luồn qua chân. Nó lạnh, lạnh như cục đá trong tủ lạnh vậy. Tất cả khẽ thoáng giật mình khựng lại một nhịp. Nhưng thấy người đàn ông kia đã không thấy tăm hơi trên mặt nước thì vội vàng chạy lại. Mấy người thò tay xuống, ngụp lặn mò tìm ngay chỗ đó nhưng chẳng thấy gì. Một bác nói, "Ồ, nãy tao thấy nó ngã ngay chỗ này, nước thì cạn ngập đến ngang đùi, mà sao tao chẳng thấy chú lựa đâu nhỉ?" Mấy người khác đang mò tìm trong phạm vi xung quanh cũng không thể hiểu nổi mà lên tiếng. "Nước này thì trôi làm sao được mà mò mãi không thấy đâu là thế nào?" Ở trên bờ, các cụ bô lão cùng nhiều người dân làng thấy dưới đầm nước có biến thì vội xô nhau tới để nhìn. Biết tin có người thợ xây ngã xuống nước chưa tìm thấy đâu, thì tất cả cũng nhìn nhau mà khó hiểu. Một cụ bô lão râu trắng dài hơn gang tay nói, "Chú kia người to như con trâu, cái con nước mùa này bằng mắt mũi mà tìm không thấy là thế nào? Hay có cái gì nó rơi xuống nước mấy chú nhìn nhầm?" Anh chủ nhóm thợ xây vội thanh minh, "Không, không nhìn nhầm đâu cụ ơi, là anh lựa ngã thật đấy cụ ạ. Anh ấy hộc máu mồm, máu mắt rồi đổ xuống chìm ngụm luôn." Nghe thấy bảo thất khiếu chảy máu thì có mấy cụ già bàng hoàng. Mấy cụ vẻ mặt hoang mang nói, "Chết, chết rồi, đấy là bị thánh vật đấy. Các thánh trong đỉnh không cho phá chân cầu, ấy thế mà chúng ta lại phá đi, các thánh quả trách đấy." "Đúng rồi, hỏng rồi, lần này các thánh thần nổi cơn giận rồi." Mấy người xung quanh nghe vậy thì cũng bán tín bán nghi. Nhưng nghĩ lại thì thấy cũng hợp lý. Người thợ xây kia to khỏe như voi, sao tự nhiên lại thất khiếu ọc máu mà ngã? Đã thế cái nước thì làm sao có chuyện này không tìm thấy? Thậm chí là viên gạch vứt bừa một chỗ nào đấy cũng tìm được. Người to như thế sao lại không tìm thấy từ nãy tới giờ? Tình hình đang căng thẳng thì lại càng thêm hoảng loạn khi bất ngờ có một người thợ bị thứ gì đó lôi xuống mặt nước. Người thợ xây này đang mò mò hai tay xuống nước. Đột nhiên người này cảm giác như sờ được vào khúc gì như tay người. Sờ lên trên thì đúng là cái bàn tay người thật. Người thợ xây này vội reo lên, "À đây rồi, tôi mò thấy chú lựa rồi." Người này còn chưa nói hết câu thì bất ngờ bị cánh tay kia lôi mạnh dìm xuống nước. Mấy người khác ngay cạnh đấy thì kinh hãi. Chỉ trong cái nháy mắt, thân thể người kia bị lôi chìm ngụm, không nổi cả tăm. Chú lựa bị đuối còn chưa thấy đâu, tự nhiên lại thêm thằng thanh niên nữa. Tất cả những người trên bờ lẫn dưới nước đều bàng hoàng đứng như chết, ánh mắt như không tin vào những gì vừa xảy ra. "Tất cả mau lên hết trên bờ, dưới đầm toàn là ma da đấy." Tất cả đang đơ ra thì có tiếng quát lớn từ ngoài cổng đình vọng vào. Tất cả đang đơ ra thì giật mình kinh hãi. Mọi người trên bờ quay ngoắt ra bên ngoài nhìn xem là ai. Những người thợ xây bên dưới đầm nước thì chỉ cần nghe thấy hai từ ma da là trợn mắt. Ngay lập tức mặt mũi người nào người nấy cũng tái mét, cắt không còn giọt máu. Hơn chục người hoảng loạn chẳng còn biết ai với ai mà cứ la hét cắm đầu phi vào bờ. Đến khi đã leo đến lên trên bờ thì mặt vẫn còn khiếp hãi. Từ bên ngoài cổng đình, lão thọ ho khủ khủ mấy tiếng sau khi vận lực hô lớn đi vào. Cái phổi mắc bệnh mấy chục năm nay của lão đã yếu, nãy hô lớn nên đau nhức kịch liệt. Mấy cụ bô lão trong đỉnh đi lên trước nhìn lão thọ nói, "Lão thọ, lão vừa nói cái gì? Ma ra là thế nào?" Lão thọ phát ra mấy tiếng hắng giọng, đứng trước mặt tất cả mọi người nói, "Cái đấy từ từ hắn nói, trước mắt phải đưa xác hai người kia lên bờ an táng đã." Ông cụ Thuyên chấn kinh, "Cái gì? Cái chú thợ tên lửa kia có thể đã vong mạng, nhưng cái cậu thợ trẻ kia cũng không có hy vọng cứu được sao? Cậu ta vừa mới mất tích thôi mà." Lão thọ ánh mắt hơi trùng, khẽ lắc đầu mấy cái nói, "Bị ma ra bắt thì không có hy vọng, chỉ có trước khi bị chìm hẳn mà ngăn chặn kịp thì may ra." Nghe lão thọ nói vậy thì ai nấy cũng thẫn thờ, nhìn ra con đầm nước đục ngầu tĩnh lặng đến đáng sợ. Lão thọ không nói gì nữa mà đi thẳng tới chỗ đám người thợ xây đang sợ hãi bên kia. Tất cả tự động dạt ra hai bên để nhường lối cho lão thọ. Lão thọ nhìn chăm chăm vào một khoảng nước, là ngay chỗ cái chân cầu bị phá. Vị trí đó đang tỏa ra rất nhiều âm khí, cứ như là một cái hố đang bốc khói lên vậy. Lão Thọ khai mở mắt âm dương thì chấn kinh. Dưới làn nước kia là mười mấy cái bóng đen bơi đi cực kỳ nhanh. Cái gì thế này? Sao tận mười mấy con ma ra? Bóng chúng nó đen như thỏi mực lại còn tỏa ra âm khí mạnh thế kia, thì tu vi cũng trên 100 năm chứ không ít. Đúng như lời Lão Thọ nói, đám ma ra bơi tới đâu là mặt nước chỗ đó loáng thoáng âm khí bốc lên. Thầy Lão Thọ đứng ngẩn người ra đấy. Anh chủ đội thợ xây tiến lên nói: Bác ơi, chuyện này giờ xử lý sao đây hả bác? Lão Thọ liền không đáp mà thò tay vào túi đồ nghề, lấy ra 28 phủ chú màu đen. Họa bên trên là dòng chữ đỏ óng do được họa lẫn chu sa. Xong rồi Lão Thọ lấy ra thêm 2 cái đinh đóng trên ván quan tài đã bị rỉ sét. Lão đưa cho 2 người thợ xây bên cạnh nói: Đóng đinh lá bùa lên mũi 2 chiếc thuyền, mỗi thuyền 3 người, mỗi người cầm theo một con dao to, tự động sẽ tìm thấy xác của 2 người kia. Tuyệt đối im lặng, dù cho thuyền có bị lật thì cũng tuyệt đối không phát ra một tiếng nào, nếu không hậu quả không gánh nổi đâu. Mấy người nhận lá bùa với cây đinh thì ái ngại nhìn nhau. Mấy ông cụ bên kia thấy thế thì bước nhanh tới giục: Ồ, Lão Thọ bảo sao thì đi làm nhanh lên, hay chúng bay thích để cho cá nó rỉa hết xác 2 người kia hả? Các cụ hay toàn bộ những người ở đây đều là lần đầu tiên thấy Lão Thọ làm phép tìm xác người bị ma ra dìm chết. Những người trẻ hoặc trung tuổi thì còn nghi ngờ, chứ các cụ bố lão thì chẳng ai tin, vì họ cũng đã từng tận mắt chứng kiến ông nội của Lão Thọ làm phép bắt ma ra cách đây mấy chục năm, nên việc Lão Thọ biết mấy phép thuật đạo sĩ này là điều bình thường. Đám thợ xây lóng ngà lóng ngóng đi tìm cây búa rồi đóng đinh vào thuyền. Mấy người thợ xây ban nãy dưới nước thì đã sợ đến mất mật nên chẳng dám ngồi lên thuyền. Còn mấy người khác thì vẫn cứ chần chừ chưa lên. Ông cụ thuyền lại quát: Ồ, thế chúng bày nhanh mẹ nó lên, hay là để tao ném xuống đầm làm quà cho đám ma gia kia? Mấy người này nghe quát thì nhăn mặt bước lên thuyền. Này, nhớ là giữ im lặng tuyệt đối nghe chưa? Lá bùa được đóng đinh lên thuyền kia mà Lão Thọ đưa cho có một tác dụng rất đặc biệt. Nó sẽ giúp định hướng con thuyền đi tới những chỗ nào có tử khí bốc lên. Và hơn hết là những văn tự cổ quái trên lá bùa. Đó là những văn tự cổ được khắc trên mũi thuyền của quỷ sai dưới âm ti. Đóng bằng đinh quan tài là để gia tăng âm khí và tử khí trên con thuyền. Kết hợp với văn tự cổ đó thì sẽ hao hao như thuyền của quỷ sai. Như vậy sẽ đánh lừa được đám ma gia không dám lại gần. Nhưng nó vẫn có một nhược điểm. Nếu như người trên thuyền mà nói chuyện, lập tức đám ma gia sẽ nhận ra ngay là con người giả dạng quỷ sai. Như vậy thì chúng nó chẳng còn kiêng sợ gì mà trực tiếp làm lật thuyền bắt người. Và hơn nữa là khi đám ma gia này nổi giận, chúng nó sẽ lên bờ bắt người. Khi đó hậu quả không thể lường được. Con thuyền chậm chậm trôi đi như đang có ai trèo. Nhưng trên thuyền 3 người đều ngồi im như thóc ngâm. Mặt ai cũng hiện lên sự lo sợ và kinh hãi. Mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm. Con thuyền cứ lờ đờ trôi chậm rãi trên mặt nước. Đến khi ra được giữa đầm nước thì hai con thuyền bắt đầu chia ra hai ngã. Từ dưới mặt nước, ngay sát mép thuyền xuất hiện ra mấy con cá vàng to như con cá trê chục cân. Màu con nào con nấy cũng vàng óng ánh, trông cứ như cục vàng khổng lồ biết bơi vậy. Tất thảy 6 người đều trố mắt kinh ngạc. Từ bé đến giờ, họ chưa bao giờ thấy ở đâu lại có nhiều cá vàng khổng lồ đến thế. Ở trên bờ, Lão Thọ quát: Đừng để ý chúng nó, mà già đấy, tập trung vào việc tìm kiếm xác người. Mấy người ngồi trên thuyền ánh mắt kinh hãi, họ lúc này đã cầu tổ tiên 9 đời phù hộ độ trì cho qua kiếp nạn này. Lão Thọ hô lớn thì lại ho khủ khủ lên mấy tiếng, trong đầu thầm nghĩ: Đám ma gia này tu vi trên 100 năm quả không dễ lừa. Đám ma gia thấy không lừa được những người trên thuyền thì lại biến hóa thành rùa vàng, nhưng tất cả đều không thành công. Điều đó chỉ làm cho những người thợ xây kia càng thêm kinh hãi bội phần. Lát sau, một con thuyền đã đi xuyên vào giữa đám bèo tây mắc ở gần bờ. Con thuyền kia thì đã dừng ngay ở một ngách cống nước ngầm thông vào ao cá bên kia bờ. Lão Thọ nhờ thằng thanh niên nói vọng ra cho những người kia nghe thấy. Cầm con dao trên tay khuấy mạnh xuống nước, rồi người ngồi giữa thả con dao xuống nước. Sáu người trên hai con thuyền nhỏ nghe được thì làm theo y như lời đã nói. Sau khi thả con dao xuống nước, chỉ một loáng sau, những quả bóng khí to cứ như là cái thùng ủng ục bắn lên. Nước xung quanh đã đục, lại càng thêm một màu đen của bùn. Sau khi những quả bóng khí đã không còn, thì hai cái xác bên dưới liền trồi lên. Nhưng trên xác là vô số những bàn tay đen như mực, khiến cho cả sáu người khiếp vía. Mọi người ở trên bờ thấy cả hai thuyền đã vớt được xác lên, thì mừng rỡ. Nhưng lúc này mặt của lão Thọ mới thực sự căng thẳng. Lá bùa này có thể đưa con thuyền tới chỗ có xác người chết, nhưng lại không thể đưa được con thuyền đi vào bờ. Nhưng vị trí một con thuyền thì ngay sát bờ, con thuyền còn lại thì chỉ cách độ 5 mét. Lão Thọ nảy ra một ý rồi thì thầm với thằng thanh niên ban nãy mấy câu, rồi nó gào lên lớn tiếng. Bây giờ mấy anh cứ ngồi yên trên thuyền, khi nào có tiếng hô nhảy thì phải lập tức kéo cả người cả cái xác lên bờ nhanh nhất có thể. Chậm chân là chết đấy. Dứt lời, cả sáu người mặt mũi căng thẳng cực độ. Lão Thọ ra lệnh. Mau, một người ra mép nước ngồi, thò chân xuống dù đám ma ra tới đây. Tất cả những người khác lấy dây thừng buộc chặt vào người này rồi giữ chắc. Nhanh lên, nếu không đám ma ra kia nhận ra hai con thuyền kia có người. Không chần chừ, lập tức có một anh lớn tuổi xung phong làm người dụ ma ra. Tuy xung phong và có mấy chục người giữ dây, nhưng anh này vẫn lo lắng lắm. Hai sợi dây thừng to bằng ngón tay cái được buộc nối đều lên toàn bộ thân trên của anh kia. Lão Thọ ra lệnh đạp chân mạnh xuống dưới. Tiếng nước động tùm lum gây ra sự chú ý của đám ma ra. Đám ma ra từng cái bóng đen ngòm phóng nhanh tới như trái ngư lôi về phía hai chân của anh thanh niên. Mười mấy con ma ra túm thẳng lấy chân anh thanh niên. Một cỗ cảm giác lạnh đến thấu tận và tận xương tủy, cùng cơn đau nhức kịch liệt khiến anh này kinh hãi. Những người đang giữ dây thấy có một lực kéo cực khủng bố thì chút nữa mất đà ngã ra phía trước. May mắn là đã dừng lại kịp, mấy chục người giằng co với hơn 10 con ma ra. Thằng thanh niên kia vội hô lớn. Mau, nhảy đi! Cả sáu người nghe thấy thì đồng loạt lao ra khỏi thuyền. Ba người trên thuyền chỗ cống ngầm kia thì đã nhảy được lên bờ ngay. Nhưng ba người bên đám bèo tây thì phải lội nước một quãng. Ba người chân đạp bùn, một tay kéo cái xác, một tay quấy nước, mặt mũi hoảng hốt phi vào bờ. Đám ma gia kia đang điên cuồng túm chân anh thanh niên này thấy có động, biết là đã bị lừa, mấy con ma gia liền bỏ lại, lao nhanh về chỗ ba người đang vùng vẫy kia. Khi đám ma gia chỉ cách cả ba người một khoảng ngắn nữa là bắt được, thì may mắn cả ba đã kịp lên bờ cùng cái xác. Lão Thọ thấy vậy thì lôi ra cả nắm phủ chú ném xuống nước. Những tấm phủ rơi lả tả, vừa chạm xuống mặt nước thì nổ đánh đùng đùng mấy tiếng. Để cho thêm phần chắc chắn, lão Thọ đã nhờ một người vào xin cho nhang trên ban thờ thánh. Lão cầm nắm cho nhang ném xuống, đám ma gia lập tức kêu lên oai oái rồi lần lượt buông tay ra khỏi chân của anh thanh niên kia. Mọi người mất đà liền ngã ngửa ra sau. Anh thanh niên thấy thoát chết thì bỏ bành bạch lao lên mà chẳng màng đến cơn đau buốt ở chân. Đến khi đã lên đến trên bờ thì mới hoàn hồn nhìn lại đôi chân. Chỉ thấy là từ đầu gối trở xuống chỉ chít những vết bàn tay đen xì. Cơn đau buốt lúc này mới thực sự bùng phát. Anh thanh niên đau đến nỗi không cử động được chân. Mọi người xung quanh nhìn đôi chân của anh thì kinh hãi nhăn mặt. Lão Thọ nhanh chân bước tới. Lão lấy số cho nhanh còn lại rắc lên. Cái tiếng xèo xèo như rắn thịt phát ra kèm theo cả khói. Rồi lão Thọ lại lấy thêm một tờ sớ lớn quấn vào. Anh thanh niên đau muốn cắt luôn cả chân. Lão Thọ nói. Mau đưa cậu ta về, chuẩn bị nước đun từ lá xạ và bưởi để ngâm chân. Ngâm liên tục cho tới khi nào hết những vết đen này thì dừng lại. Nhớ là sau mỗi một tuần hương là phải thay nước mới. mấy người đàn ông nhanh chóng lấy xe máy đèo anh thanh niên kia trở về. Mọi người cũng đã trở về để lo hậu sự cho hai người thợ xây kia. Dẫu sao thì đều là người cùng làng với nhau. Ở đình lúc này chỉ còn lại lão thọ và hơn 20 cụ bô lão trong đình. Ngồi ở dưới chiếu, ông cụ Thuyên nói: "Không ngờ lão thọ cũng giống ông Khiêm năm xưa, đều là người biết phép thuật trừ yêu ma quỷ quái. Hôm nay mà không có lão thì chắc phải có thêm nhiều người khác phải bỏ mạng. Nhưng lão thọ có biết là cái đám ma gia kia từ đâu mà có hay không?" Các cụ bô lão khác nhìn lão thọ với ánh mắt chờ đợi câu trả lời. Lão thọ ngẫm nghĩ rất nhanh rồi đáp: "Cái này quả thực tôi cũng không rõ, nhưng chỉ biết một điều là đám ma gia đã ở trong con đầm này. Chính xác là ở chỗ chân cầu cũ kia ít nhất đã hơn 100 năm. Dường như cái chân cầu đó là phong ấn, hoặc khi phá chân cầu đã đánh động đến, làm chúng thức tỉnh thoát ra bên ngoài hại người." Các cụ bô lão nghe bảo đám ma này đã ở trong đầm nước kia cả 100 năm thì tái hết cả mặt. Lão thọ nói tiếp: "Muốn biết chính xác nhất thì vẫn phải đi ra chỗ chân cầu đó để xem xét. Nhưng bây giờ xuống nước thì rất nguy hiểm. Hơn hết là nước đang ngập, phải chờ cho tới khi nước cạn hẳn thì mới có thể tìm kiếm được bên trong đống tàn tích đó." Một cụ bô lão nói: "Thế vậy đám ma gia kia bây giờ phải làm thế nào đây hả lão thọ?" "Tạm thời các cụ hãy phát loa thông báo cho cả làng không lại gần đầm nước cho tới khi chuyện này được xử lý xong. Những nhà nào ở cạnh ao hồ nối liền vào con đầm thì phải chuyển đi ngay, không thể ở lại. Còn về chuyện của hai anh thợ xây kia thì hiện tại tôi chỉ có thể giúp lấy lại được thi thể. Còn hồn của cả hai đã bị đám ma gia bắt đi mất rồi." Các cụ bô lão thở dài não nề rồi cũng nhanh chóng đi thông báo cho toàn thể người dân trong làng biết tin này. Người dân trong làng vai được một phen chấn động. Chuyện ma gia đã bắt chết hai người đã trở thành câu chuyện bàn tán nhiều nhất trong làng. Dù cho người ta không tin thì nhìn vào anh thanh niên kia và hai mạng người đã chết thì không tin cũng khó. Đến buổi chiều, lúc này ở mãi ngoài cánh đồng có tiếng người gào rú. Mấy ông đang đi chăn trâu chăn bò cùng với những người đi làm ruộng giật mình quay ra nhìn. Ở phía bãi cỏ thả bò gần ngay con đầm nước, ông Chính đang ngồi sụp dưới đất mà gào rống lên. Mọi người vội vã bỏ công bỏ việc chạy ra hỏi thăm có chuyện gì thì ông Chính gào lên kể nể: "Ôi giời đất ơi, các bác các bá nhìn xem, em vừa bị mất con trâu nuôi gần 10 năm nay đi này. Trời ơi là trời, trâu ơi là trâu." Một bác hỏi: "Ồ hay, thế sao mà lại mất trâu hả bác Chính? Vừa em vẫn thấy ở kia mà." Ông Chính rú lên: "Nào tôi có rõ, vừa dắt con trâu ra đầm cho nó tắm mát. Tôi vừa đóng cọc rồi đi lên bờ ngồi nghe đài. Nào đâu có ngờ, ở dưới đầm có mấy cái bóng đen lao lên vồ lấy con trâu rồi lôi tuột đi mất. Trời đất ơi, trâu của tôi." Một bà thím sửng sốt: "Thôi chết, bỏ mẹ nhà chú Chính rồi, ma gia đấy. Vừa sáng nay ở đỉnh làng xuất hiện cả đàn ma gia sợ lắm. Các cụ và loa phát thanh ở nhà ông trưởng thôn trả thông báo liên tục từ sáng tới giờ mà. Chú Chính không nghe thấy gì à?" Mấy người dân khác cũng hùa vào nói là có ma gia xuất hiện. Ông Chính vốn chẳng tin ma quỷ. Bao năm nay ông đi chăn trâu, có hôm con trâu nó sổng chuồng giữa đêm vào bãi tha ma. Ông Chính tay không cầm đèn pin một mình đi vào tìm trâu còn chả sợ. Ông Chính xôi tiết, tay vớ lấy cái điếu cày để cạnh ngôi mộ mà hầm hè: "Mẹ kiếp chúng mày, ma mánh cái chó má gì, trả lại trâu cho ông, không ông giết hết." Đám người thấy ông Chính hùng hùng hổ hổ cầm điếu cày đi về phía con đầm nước thì kinh hãi. Người ta vội chạy theo can ngăn: "Ôi dồi ôi, chú Chính, thôi, tôi xin chú, sáng nay đã hai người chết, chú lại định quyên góp mạng giả cho đám ma già à? Thôi. Ông Chính chẳng thèm để ý mấy người xung quanh nói gì. Trong đầu ông lúc này chỉ muốn lao xuống đầm nước để mò tìm con trâu quý. "Mau ngăn chú Chính lại, không có thêm người chết bây giờ." Mấy người đàn ông liền lao vào giữ chặt ông Chính lại mà khuyên can. Nhưng mà ông Chính khỏe lắm, ông giãy giụa muốn thoát ra khỏi đám người. Ba bốn người đàn ông dùng hết sức giữ lại mà mệt muốn bở hơi tai. Khuyên can mãi không được, cực chẳng đã, người ta đành phải nhấc ông Chính lên mà khiêng về như khiêng con lợn vừa bị trọng tiết. Đến đêm, nghe tin trong làng xuất hiện ma ra, thì ngay từ chiều tối, cả làng nhà nhà đã đóng cửa cài then kín mít. Đám chó trong làng dường như cũng cảm nhận được sự xuất hiện của đám ma ra, nên đêm nay con nào con nấy cũng chui hết vào gầm giường của chủ mà nằm. Đêm nay yên tĩnh đến rợn người. Trên con đường làng đi qua những khúc đầm nước, bóng dáng của lão thọ bước đi lững thững. Để tránh điều bất trắc xảy ra, từ giờ cho tới khi sự việc này được giải quyết xong, lão thọ phải liên tục tăng cường đi gác đêm quanh làng. Đặc biệt là mấy đoạn gần con đầm nước, lão thọ vẫn chưa hiểu là tại sao đám ma gia kia đã ở khúc đầm nước đó hơn trăm năm rồi. Nhưng tại sao ông nội của lão và vị đạo sĩ kia lại không phát hiện ra? Hoặc cũng có thể là đã phát hiện ra, nhưng tại sao không ra tay diệt trừ? Để bây giờ đã có hai mạng người phải chết, toàn bộ đám ma gia đó cũng đã thoát ra bên ngoài. Với pháp lực tu vi hiện tại thì lão thọ hoàn toàn không thể đánh lại đám ma gia đó. Bọn chúng mà thật sự có thể lên bờ thì coi như lão và cả dân làng vai này được một phen thập tử nhất sinh. Nhưng cũng may mắn là lão thọ đã gửi sớ cầu viện quân xuống âm ti. Tuy chưa biết ngày nào âm binh quỷ sai từ địa phủ sẽ lên dọn dẹp đám yêu ma này, nhưng hiện tại lão thọ phải cố hết sức ngăn chặn những sự việc xấu có thể xảy ra. Ở phía bên rìa ngoài của làng vai có một ngôi nhà hai tầng cất ngay đầu cầu nối với thôn bên kia. Nhà này là của hai ông bà Xoan và Toàn. Cả hai người phía sau nhà có nuôi dăm chục con ngan. Đêm nào cả hai ông bà cũng phải canh chừng xem có đứa nào vào ăn trộm ngan nhà mình hay không. Chuồng ngan được quây hàng rào lưới, một nửa chuồng là ở dưới đầm nước, nửa còn lại là ở trên bờ. Bà Xoan nằm trên giường nói với ông Toàn. Này, tôi nghe nói trong làng xuất hiện ma gia ông đó ạ. Chắc đêm nay chẳng có đứa nào liều mạng mà đi ra ngoài đường đâu ông. Ông Toàn thở hắt ra nói. Ôi giời, ma thì mặc mẹ ma, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Gặp ma chưa chắc đã chết, nhưng không có cái ăn thì chắc chắn chết. Cứ như mọi đêm không ngủ quá say để còn thấy động ở chuồng ngan mà đi ra xem. Lời của ông Toàn vừa dứt, ở ngoài chuồng ngan truyền vào tiếng động. Bảy ngan chả biết tại sao mà kêu ầm lên, chạy toán loạn hết cả. Ông Toàn thấy thế thì vội vùng người dậy, tay vớ luôn lấy cây gậy ở đầu giường mà đi nhanh ra ngoài. Ông bật cái đèn pin trên tay soi thẳng vào chuồng ngan, chỉ thấy đám ngan lúc này đang hoảng loạn mà bu hết vào một góc. Nhiều con thì đang cố nhảy lên vỗ cánh phành phạch thoát ra bên ngoài. Ông Toàn soi đèn pin ra khu vực nước thì thấy xác của mấy con ngan nổi lềnh phềnh trên nước. Ông vội bước vào bên trong chuồng ngan, tiến tới lấy cây gậy trên tay, khều khều xác con ngan vào. Miệng ông lẩm bẩm. Cái gì thế này? Không lẽ đầm này có thủy quái vào ăn sống ngan nhà ông à? Khi cây gậy của ông Toàn còn chưa kịp chạm vào xác con ngan, thì đột nhiên như có sức mạnh vô hình, hoặc ở bên dưới có thứ gì đó đang đẩy xác con ngan đi ra xa. Ông Toàn cau mày khó hiểu, chân ông chỉ cách mép nước có một chút. Ồ, dưới có cái quái gì ấy nhỉ? Ông Toàn lầm bầm rồi không chần chừ vén ống quần lên, lội thẳng xuống nước. Khi cái chân đầu tiên của ông Toàn lội xuống, một cỗ khí lạnh buốt làm cho da gà da chó của ông nổi hết cả lên. Cho tới khi chân thứ hai của ông lội hẳn xuống thì coi như ông đã hoàn toàn bước vào cánh cổng địa ngục. Ông Toàn lấy cây gậy khều cái xác ngan lại, nhặt lên xem. Ôm một tiếng, hai con ma da ở dưới làn nước đen đã trực chờ nãy giờ, lao tới túm lấy chân ông Toàn. Ông Toàn bất ngờ bị kéo xuống nước, không cả kịp giãy giụa hay kêu lên một tiếng. Đám ngan trên bờ khiếp hãi đứng co rúm vào góc chuồng mà nhìn ông Toàn, đang bị một con ma da dìm đầu xuống nước. Từ những chỗ gần đó, những con ma da khác thấy đã bắt được người thì lao đến như con thú khát máu. Chúng quằn lên người ông Toàn, nhấn ông vào bùn lầy. Ánh mắt con nào con nấy cũng đỏ lòm như máu, hung tợn ghì ông Toàn dìm xuống. Đám ma da cười lên khẳng khặc như đang cực kỳ thỏa mãn. Tiếng nước động cứ ùm ùm đánh động bà Xoan đang ở bên trong nhà. Bà Xoan nghe tiếng nước động ở ngoài chuồng ngan thì trong lòng nảy sinh cảm giác bất an. Bà đứng ở hiên nhà gọi vọng ra chuồng ngan. Ông Toàn ơi, ông Toàn, làm cái gì mà cứ ồm ồm ghê thế ông Toàn ơi? Tiếng của bà Xoan vừa cất lên, bên ngoài chuồng ngan tiếng nước động lập tức biến mất, nhưng không thấy tiếng đáp lại của ông Toàn. Bà Xoan lo lắng, vội lần mò công tắc đèn lối ra chuồng ngan. Ánh đèn phụt sáng từ hiên nhà, nối ra tận chuồng ngan. Bà Xoan vội nhanh chân bước đi ra ngoài. Bà Xoan đi đến chuồng ngan, thấy trên bờ không thấy ông Toàn đâu, đánh ánh mắt ra chỗ nước. Bà Xoan hại con mắt như muốn bắn ra ngoài. Tiếng hét kinh hoàng của bà vang lên trong đêm tối khuya khoắt. Ở bên dưới đầm nước là ông Toàn đã chết. Nhưng cái chết của ông vô cùng kinh hãi. Toàn thân ông Toàn bị dốc ngược lên trồng cây chuối. Toàn bộ phần đầu bị nhúng xuống dưới nước. Ở lồng ngực của ông là cây gậy ban nãy đã chọc xuyên qua. Tiếng la hét thất thanh của bà Xoan đánh động mấy nhà hàng xóm xung quanh. Dù cho sợ ma nhưng tình làng nghĩa xóm vẫn hơn. Mọi người bật dậy khỏi giường, đẩy mở cánh cổng mà lao ngay qua bên nhà bà Xoan. Thấy cổng đã khóa, tiếng khóc rú của bà Xoan ở bên ngoài vườn vẫn vọng ra, khiến cho tất cả sốt ruột. Mấy người đàn ông quyết định phá cổng đi vào. Sau mấy cú huých mạnh, cái mối hàn chốt cổng bật tung ra. Cánh cổng mở toang, tất cả ùa vào trong sân rồi chạy ra vườn. Vừa ra tới cổng vườn, mọi người đã thấy bà Xoan ngồi bệt dưới đất khóc giống. Đến khi chạy ra đến nơi thì ai nấy cũng bàng hoàng khi nhìn ra mạn đầm nước. Mấy thím yếu tim thấy một màn kinh hãi này thì la lên một tiếng thất thanh rồi ngã xuống ngất lịm. Mấy chú kinh hãi nói: "Trời đất ơi là trời, cái gì thế này? Sao để ra nông nỗi này hả thím Xoan?" Bà Xoan vừa khóc vừa mếu máo chẳng thành câu. Ông thấy có tiếng động nên là ra ngoài này. Cuối cùng lại thành ra như này. Trời ơi, ông Toàn ơi là ông Toàn ơi. Sao lại thế này hả ông Toàn ơi? Mấy người nghĩ thầm trong bụng, chắc mầm chuyện này là do đám ma ra sáng nay ở ngoài đình làng gây ra. Mấy người đàn ông lưỡng lự không dám xuống nước, đưa xác của ông Toàn lên bờ. Cuối cùng có một chú đứng tuổi bạo gan định bước xuống nước. Bất ngờ từ phía sau có tiếng nói lớn. Này, muốn chết hay sao mà dám lội xuống nước? Tất cả giật mình quay ra nhìn thì thấy có bóng người từ ngoài đi vào. Tiếng quát vừa rồi là của lão Thọ. Lão Thọ ở bên kia cũng nghe thấy tiếng la hét của bà Xoan. Từ nãy tới giờ mới chạy tới nơi. Lão Thọ đi đến trước mặt đám người, nhìn xác ông Toàn dưới đầm nước thì không khỏi cả giận. Lão nghiến răng, nhìn thấy âm khí của đám ma da kia vẫn còn lợn vợn. Lão chỉ muốn lúc này bắt lấy vài con ma da mà xả cơn giận. Khốn kiếp, bọn này không coi định tìm người chết thế chỗ, mà chỉ muốn giết người cho thỏa mãn ác tính bên trong. Họa rồi, họa thật rồi. Ngày hôm sau, chuyện ông Toàn bị ma gia dìm chết ở chuồng ngan đã lan ra cả xóm. Mấy người tận mắt chứng kiến cái chết của ông Toàn thì ám ảnh không dám cả ăn uống gì. Mỗi khi có ai hỏi về chuyện đó thì họ lại cố lảng tránh đi để không nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Lão Thọ ngồi ở đình, nói chuyện với mấy bô lão. Không xong rồi, làng ta gặp đại họa rồi, đám ma gia kia không phải bình thường. Ông Cụ Thuyên thắc mắc, lão Thọ nói tiếp. Ma gia thông thường sẽ là những vong ma chết đuối không thể siêu thoát, và bọn chúng phải đi tìm một kẻ thế mạng thay cho mình thì mới có thể đi vào luân hồi. Tức là đám ma gia kia chỉ muốn bắt một người xấu số thế mạng cho nó. Nhưng sau sự việc đêm hôm qua ở nhà ông Toàn, tôi đã nhận ra một điều. Đây không chỉ là đám ma gia trăm năm, mà chúng là những ác quỷ khát máu. Đám ma gia kia không có ý định tìm người thế chỗ để đi đầu thai, mà chúng giết người là chỉ để thỏa mãn tính ác ở bên trong. Nói cách khác là bọn chúng chỉ muốn giết người vì thích. Nghe những lời này từ miệng của lão Thọ, tất cả những bô lão trong đây đã trải qua bao nhiêu sự thăng trầm của cuộc đời, vẫn phải sững sờ một phen. Ông Cụ Thuyền thẫn thờ. Trời đất ơi, cái gì đang diễn ra thế này? Họa, đại họa, đại họa ập vào làng rồi. Xác của ông Toàn cũng giống như hai người thợ xây kia, đều được chôn ngay vào buổi chiều trong ngày. Bà Xoan đau khổ cứ đòi nhảy xuống mồ chôn cùng với ông Toàn. Hai cô con gái đi lấy chồng xa, phải cố ngăn mãi thì mới được. Khổ thân. Hai ông bà lấy nhau sinh được hai cô con gái, Sau khi hai cô đi lấy chồng thì cả nhà chỉ còn lại ông bà già. Bây giờ ông Toàn đã xuống mồ, chỉ còn lại một mình bà Xoan cô quạnh. Sau chuyện này, người dân trong làng đã hoàn toàn tin vào việc có ma ra ở dưới đầm nước trong làng. Bây giờ khi đi ra ngoài cánh đồng làm việc, chỉ cần nhìn vào con đầm nước mía thôi là người ta đã đều cảm thấy ớn lạnh trong người. Chưa nói đến việc muốn lại gần. Lão Thọ về nhà, lập tức viết một tờ văn sớ, trình bày tất cả những gì vừa xảy ra và lão nghi ngờ. Xong xuôi, lão Thọ hóa vàng tờ văn sớ đó. Lão Thọ sợ rằng nếu nay mai mà âm binh quỷ sai địa phủ mà không lên kịp, thì chắc cái làng vai này chả còn mấy mống người còn sống. Người lớn ai ai cũng kinh sợ chuyện có ma ra dưới đầm, nhưng đám trẻ con thì lại khác. Với bản tính tò mò sẵn có trong người, tuy rằng có sợ ma đấy, nhưng cái tính tò mò luôn giành được chiến thắng. Chuyện lần trước gặp vong ma người phụ nữ kia cũng đáng sợ đấy, nhưng trẻ con thì mau quên. Sau một thời gian thì khi nhắc về đêm ngày hôm đó lại chẳng thấy sợ hãi nữa. Đám trẻ con vẫn rồng rắn kéo nhau ra ngoài cánh đồng chơi. Bọn trẻ gom góp tiền vào để mua một quả bóng nhựa rồi đá ở ngoài bãi chăn trâu chăn bò. Đây cũng là nơi mà hôm trước ông Chính mất trâu. Người dân trong làng cũng chẳng cấm được chúng nó ra ngoài này chơi. Thứ nhất là vì bố mẹ đám trẻ đều đi làm ở công ty cả, mãi tối mới về. Mà ông bà thì lại đi chăn trâu cắt cỏ. Ở nhà chẳng có ai để mà trông nom. Bọn trẻ thì hay cuồng chân, không cho đi thì lại tội. Nên cuối cùng là đành cho đám trẻ chơi cùng với nhau ở bãi chăn bò. Mấy ông ngồi nghe đài nói chuyện với nhau, tiện canh chừng đám trẻ luôn. Tiếng cười đùa khúc khích của đám trẻ cũng đã phần nào xóa tan đi cái nỗi sợ thứ vô hình kia trong lòng mấy người. Một ông độ hơn 60 rít hơi thuốc lào, phả ra một làn khói trắng mờ, nhìn đám trẻ nói lớn. Này, mấy thằng cu chơi thì chơi ở gần đây thôi nhé, đừng có mà chạy ra đầm nước không là chết đấy. Đám trẻ con cứ vâng dạ cho có lệ, chứ đang vui đùa thế kia thì có mà nghe thấy cái gì. Độ khoảng 4 giờ chiều, lúc này mọi người dân làm việc ở ngoài đồng đã về gần hết. Thấy cũng đã muộn, mấy ông đứng dậy nhổ cọc trâu, bỏ rồi dắt về nhà. Cô ơi, cô, về thôi con ơi, về thôi. Tối rồi, ma sắp đi bắt người rồi đấy con ơi. Về nhanh không ma nó bắt mất xác bây giờ. Đám trẻ con mồ hôi mồ kê, nhễ nhại sau trận đá bóng. Chân tay đứa nào đứa nấy cũng lấm lem bùn đất. Chúng nó thông thường chơi xong đều lội ra con đầm nước hoặc có cái máng nước nào đó để rửa cho sạch. Mấy ông còn đang dở câu chuyện trên thời sự trong đài nó phát. Đang nói nốt mấy câu thì chưa thấy mấy đứa trẻ chạy lại. Vội quay mặt ra nhìn thì khiếp hãi. Đám trẻ con đang kéo nhau chạy ra đầm nước. Đã có vài đứa trẻ vén quần lên tận bẹn mà cúi xuống rửa. Các ông kinh hãi vội quát lớn. Mấy đứa kia, quay lại đây mau. Ai cho ra đấy đấy hả? Mau quay lại đây. Mấy ông khác cũng quay ra nhìn thì kinh hãi không kém. Đang định quát cho đám trẻ quay lại thì không kịp nữa. Hai thằng cu còn là chẳng biết cháu nhà ai đang cột rửa đất bùn thì bị hai cánh tay đen lòm lôi tuột xuống chìm nghiệm. Hai đứa bé còn chưa kịp biết cái gì đã bị lôi nhấn xuống tận chỗ sâu nhất. Thôi chết rồi, khổ không chứ lại. Trời ơi, còn cháu nhà ai thế kia? Đám trẻ con đang chạy tới ngay phía sau thì kinh hoàng. Chúng nó như chết cứng luôn ngay tại chỗ. Đám trẻ sợ quá khóc ầm lên. Người dân quanh đấy đang vác cuốc, gánh thúng cỏ về nhà. Thấy thế thì cũng quăng hết xuống mà chạy lại. Mấy ông chạy nhanh đến lôi hết đám trẻ con còn lại vào trong kia. Mấy bà mới chạy đến, vẻ sực hoảng hốt. Trời ơi, khổ thế chứ lệ, còn cháu nhà ai không biết? Ông bác đáp. Thằng cháu còn nhà ông bà Khoán với nhà Liêu. Chết rồi, thế có ai về báo cho nhà nó chưa? Người đàn ông kia đáp. Tí về thì qua báo cho nhà nó, mà giờ báo cũng chẳng vớt được xác. Mau đi qua tìm lão Thọ xem có cách nào không. Mấy người vội chạy nhanh qua quán vàng mã của lão Thọ để báo tin dữ. Lão Thọ nghe xong thì chấn kinh nói. Cái gì? Sao ông bà đâu mà lại để cho đám trẻ chạy nhảy lung tung như thế? Lão Thọ trong lòng nổi giận, đã sắp có âm binh từ địa phủ lên giúp dân dẹp loạn, mà vẫn còn người chết thế này. vừa mới nhận được tin hồi âm lại từ địa phủ là đêm nay sẽ có một toán quân âm binh quỷ sai lên bắt đám ma gia kia. Còn vui mừng chưa được một tiếng mà đã phải nhận tin có hai đứa trẻ con bị kéo chết ngoài đầm. Bố mẹ hai đứa bé kia nhận tin dữ thì tức tốc từ công ty chạy về nhà. Hai bà mẹ gào tên con, muốn ngay lập tức lao xuống đầm tìm lại con. Dân làng phải ngăn cản mãi mới giữ được hai người. Thấy mấy người đi gọi lão thọ về không, mấy ông vội hỏi. Sao? Sao lão thọ đâu mà mấy đứa lại về không? Người kia thở hồng hộc đáp. Lão thọ bảo là cứ về hết đi, sáng mai là sẽ tự khắc thấy xác hai đứa bé. Đúng như những gì lão thọ đã nói, khi đồng hồ vừa điểm khắc 12 giờ đêm, hai bên bờ đầm nước xuất hiện hàng trăm âm binh. Tay âm binh nào cũng cầm một tấm lưới đen lòm đầy gai nhọn. Sau lưng còn đeo cả những móc xích sắt dùng để bắt vong ma. Âm binh vừa xuất hiện, không gian quanh đây nhiệt độ lập tức hạ đi gần chục độ. Toàn thân những âm binh kia toát lên sát khí ngùn ngụt từ tận địa phủ. Dẫn đầu đoàn quân âm binh này là một vị âm tướng. Vị âm tướng trên thân mặc một bộ hoắc giáp đen bóng, từ đầu tới chân toát ra một vẻ uy nghiêm, dũng mãnh. Lão thọ đứng trước mặt vị âm tướng cung kính cúi chào. Âm tướng ra hiệu không cần đa lễ, ánh mắt sắc bén nhìn xuống dòng nước tĩnh dưới đầm, nói: Đám ma già này, ta biết nguồn gốc của chúng và cũng biết tại sao chúng lại ở trong chân cầu đó hơn 200 năm nay. Lão thọ ngạc nhiên, hóa ra đám ma gia này ở đây tận hơn 200 năm, quả thực đáng sợ. Âm tướng chưa vội giải thích, ngài giơ tay ra hiệu cho âm binh triển khai kế hoạch bắt đám ma gia kia. Chỉ thấy mấy trăm âm binh bay đi về hai đầu con đầm nước. Những âm binh này đi đến hai đầu con đầm ở ranh giới của làng Vai, rồi bắt đầu thả lưới sắt xuống lùa đám ma gia về đây. Tấm lưới đen đầy gai sắc nhọn hoắt được thả xuống đầm, là nước chỗ nào lưới sắt đi qua là lập tức lạnh như băng. Đám ma gia biết mình đang bị vây bắt thì hoảng hốt bỏ chạy. Nhìn sát khí kinh hồn toát ra từ trên người âm binh và tấm lưới khiến cho những con ma gia này khiếp hãi bỏ chạy. Hơn 100 âm binh còn lại ở đây đều đã chuẩn bị cho việc quăng lưới bắt gọn đám ma gia kia. Vị âm tướng quay ra nhìn lão thọ, giọng nói âm trầm nhưng vang vọng. Người muốn biết về nguồn gốc lai lịch của đám ma gia kia thì ta sẽ nói cho tỏ. Lão thọ cúi đầu cung kính. Vâng, ngài hãy nói để cho hạ nhân có thể hiểu rõ hơn. Đám ma gia kia cách đây hơn 200 năm đã xuất hiện ở con đầm nước này. Đám ma gia này tổng cộng có tới 17 con. Chúng khi sống đều là đám giặc cướp thảo khấu. Thế rồi một ngày kia, 17 tên cướp này nhắm vào gia đình phú hộ trong làng. Nửa đêm, bọn chúng phi ngựa tới để cướp bóc. Nhưng bất ngờ thay, cái nhà trông như phú hộ đó lại chính là nơi ở của một vị quan. Vị quan này đã lập kế khiến cho đám cướp nảy sinh lòng tham mà tới đây cướp bóc. Chúng không ngờ rằng đêm đó người dân trong làng đều đã mai phục khắp đường cùng ngõ hẻm. Và chuyện gì tới cũng sẽ tới. Đám cướp vào làng còn chưa kịp làm gì đã bị người dân và quan binh lao ra bao vây. 17 tên cướp trong đêm đó bị cả làng đánh chết. Xác của chúng bị buộc đá ném xuống đầm cho cá ăn. Nào đâu thật không ngờ, bọn chúng oán hận, linh hồn không siêu thoát nên đã hóa thành ma gia ở trong đầm. Bọn chúng rình rập bắt người dân trong làng mỗi khi đi ngang qua. Đã có rất nhiều người dân vô tội chết dưới móng vuốt hung ác của bọn chúng. Sống làm cướp hại dân, chết hóa ma bắt người. Một thời gian sau, đã có một vị đạo trưởng đi ngang qua ngôi làng, thấy dưới đầm có đám ma gia toác oai tác quái thì đã ra tay cứu giúp. Nhưng tiếc thay, đám ma gia đã giết quá nhiều người nên pháp lực của vị đạo sĩ kia không đủ để giết chết chúng. Cuối cùng đành phải lập bẫy dụ đám ma gia vào, xong rồi phong ấn chúng ở chân cây cầu để cho bọn chúng chịu sự đè nén từ sức nặng của cây cầu và những người dân đi qua. Vị đạo trưởng đó đã cử đệ tử mạnh nhất của mình tới làng để canh giữ phong ấn kia. Vị đạo sĩ đó cũng chính là sư phụ của ông nội lão thọ. Nhưng thật không may, khi chiến tranh đã có một quả bom rơi trúng cầu. May mắn là phong ấn chưa bị phá. Sự hành hạ đám ma gia đó đã không còn. Cuối cùng là vụ phá rỡ chân cầu sáng hôm trước đã hoàn toàn hủy đi phong ấn. Lão Thọ nghe xong thì ngỡ ngàng, không thể tin được là mọi chuyện lại bắt đầu như vậy. Đám tặc khấu đó thật sự là chết cũng không hối cải. Vị âm tướng nói: "Yên tâm, lần này bắt chúng về địa phủ, ta sẽ nắm thẳng chúng xuống những tầng cuối cùng." Khi Lão Thọ còn đang tức giận thì ở bên này âm binh từ hai đầu con đầm nước đã giăng lưới về tới nơi. Đám ma già vùng vẫy ở trong làn nước đục, kêu lên những tiếng the thé vô cùng khó nghe. Âm binh hai bên bờ đã cầm sẵn lưới sắt, chỉ cần chờ lệnh là lập tức tung ra. Chờ cho tới khi lưới sắt hai đầu thu hẹp lại, khoảng trống ở giữa chỉ có chưa đầy chục mét, vị âm tướng ra lệnh: "Lập tức quăng lưới, bắt hết những con yêu nghiệt này về địa ngục chịu đại cực hình cho ta." Lời vừa dứt, lập tức những âm binh kia tung lưới xuống đầm nước. Đám ma gia kia thấy đã bị tóm thì điên cuồng vùng vẫy. Lúc này bị những gai nhọn trên tấm lưới đâm chi chít lên thân thì bọn chúng cũng không thấy đau. Chúng chỉ muốn trốn chạy ngay lúc này. Thấy đám ma gia này vẫn cứng đầu cứng cổ, những âm binh kia lấy móc xích câu hồn phía sau lưng ra, phóng thẳng vào cổ từng con ma gia. Tiếng rít gào thống khổ của đám ma gia vang vọng trong màn đêm u tối. Toàn bộ 17 con ma gia bị âm binh kéo lên khỏi mặt nước. Chúng giãy giụa đành đạch như con cá mắc câu. Chỉ thấy vị âm tướng kia phất tay một cái, cánh cổng lối thông vào địa ngục liền xuất hiện. "Rút quân!" Giọng nói âm trầm vang lên. Gần 1000 âm binh kéo theo đám ma gia kia đi vào bên trong, trở về địa ngục. "Dưới âm còn nhiều việc bận cần ta giải quyết, xin phép cáo từ." Vị âm tướng chào Lão Thọ một tiếng rồi quay lưng rời đi. Ta thay mặt dân làng vai cảm tạ ơn cứu giúp này của tướng quân. Lão Thọ trong lòng cảm kích, quỳ sụp xuống kính lễ âm tướng. Sáng sớm ngày hôm sau, dân làng được một phen nhốn nháo khi thấy xác của hai đứa trẻ đã nổi lên và trôi vào gần bờ. Nhưng do vẫn sợ đám ma gia kia ở bên dưới nên chẳng ai dám xuống. Gia đình hai đứa bé muốn xuống vớt con nhưng bị người dân chặn lại. Để người thân động vào thì hai đứa bé thất khiếu chảy máu không ngừng. Mọi người chờ cho Lão Thọ tới thì mới dám xuống vớt. Lúc này Lão Thọ từ bên ngoài đi vào, nói: "Không sao đâu, đêm hôm qua đã giải quyết xong hết rồi. Không còn ma quỷ nào dưới đầm nữa đâu. Hãy cho người nhanh vớt hai đứa bé lên an táng." Nghe được lời này của Lão Thọ thì dân làng trong lòng mừng lắm. Người ta vội chèo thuyền ra vớt xác hai đứa bé xấu số về an táng. Vậy là từ nay đã không còn ma quỷ nào uy hiếp đến an nguy của người dân nữa. Việc xây lại cây cầu cũ kia cũng không có gì cản trở. Mọi chuyện diễn ra vô cùng êm xuôi. Qua cái Tết năm ấy, làng vai mở hội to lắm, còn được cả mấy nhà báo trên tỉnh về làm phóng sự. Nhìn dân làng vui vẻ, tươi cười rạng rỡ, Lão Thọ tuy biết mình chẳng còn ở lại nhân gian này được bao lâu, nhưng trong lòng lại mừng rỡ, thanh thản đến lạ thường. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Và cảm ơn tác giả Bánh Bao Trứng Muối đã gửi về một câu chuyện rất hay. Không biết quý vị có cảm nhận gì về câu chuyện này, hãy để lại bình luận nhé. Xin chào, hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon.